Cảm ơn bạn đã chọn cáo nhỏ audio. Hãy thư giãn và thả hồn vào từng câu chữ. Chương 61, sao anh có thể giận em được? Đêm ấy, khi ánh đèn của quán bar đã dần tắt, Hà Thanh vội vã rời khỏi xe. Gió đêm mùa vào, buốt giá nhưng không thể so sánh với nỗi niềm trong lòng anh. Đến nơi, anh vừa kịp nhìn thấy Lâm Duy Trinh và Trương Tử Hiên đang loạn choạng bước ra. Trong khoảnh khắc hai người chạm mắt, ánh đèn hắt lên gương mặt Lâm Duy Trinh, vẻ ngỡ ngàng thoáng hiện. Hà Thanh lập tức chạy đến, đỡ lấy cậu. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, chỉ mong cậu vẫn ổn. Rồi anh liếc sang Trương Tử Hiên, cậu có vẻ bối rối, ánh mắt chứa đầy vẻ áy náy. Trương Tử Hiên, trong lúc hoảng loạn, đã gọi điện cho Hà Thanh. Cậu đã vài lần gặp anh ở bệnh viện và biết được số điện thoại liên lạc của anh từ chính Lâm Duy Trinh. Trong tình huống đó, Trương Tử Hiên gần như coi Hà Thanh là điểm tựa, sợ rằng Lâm Duy Trinh sẽ gặp chuyện không hay. Hà Thanh, trong lòng như lửa đốt, vội vàng hỏi han ngay khi vừa gặp, sao lại ra nông nỗi này? Trương Tử Hiên, như một chú chim non rụt rè, đáp thay Lâm Duy Trinh, dạ ảnh xin lỗi người ta, rồi phải uống chút rượu để giải quyết chuyện. Hà Thanh bất lực thở dài. Anh không có lý do gì để trách móc Trương Tử Hiên, nhất là khi trong lòng anh còn đang chất chứa nhiều cảm xúc. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, anh thực sự không đành. Trương Tử Hiên trông gầy hơn trước, và đâu đó, dưới ánh mắt cúi gằm, anh thấy được một phần của Lâm Duy Trinh. Hà Thanh càng thêm im lặng, trong khi Trương Tử Hiên nói chuyện, Lâm Duy Trinh chỉ im lặng, tựa vào người Hà Thanh, đôi mắt khép hờ. Hà Thanh theo bản năng nắm lấy tay cậu, không buông, để anh đưa cậu ấy về. Hà Thanh cất tiếng, giọng nói như lời thủ thỉ. Không thể để em ấy một mình, Trương Tử Hiên gật đầu lia lịa, hai tay đan vào nhau sau lưng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lời. Đợi đến khi Hà Thanh nhìn sang Lâm Duy Trinh, hỏi về nhà nhé. Trương Tử Hiên mới đột nhiên cúi gặp người, miệng lẩm bẩm cảm ơn, từ nhỏ, Trương Tử Hiên được bao bọc, chưa từng nhận được sự giúp đỡ nào lớn lao. Đây là lần đầu tiên cậu cảm ơn chân thành đến thế, gương mặt Trương Tử Hiên ửng đỏ, đôi tai cũng đỏ theo, cậu thiếu niên trong khoảnh khắc ấy lại trông thật đáng yêu. Hà Thanh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, không cần cảm ơn. Anh nhẹ nhàng đáp. Anh coi em như em trai mình, dù lời nói xuất phát từ trái tim, nhưng sau đó Hà Thanh lại thấy hơi ngượng ngùng. Đợi Trương Tử Hiên rời đi, anh quay sang dìu Lâm Duy Trinh. Cậu ngoan ngoãn bước theo, nhưng chưa được hai bước đã ngã vào người Hà Thanh. Hà Thanh cau mày, nhìn thẳng vào mắt cậu, say rồi à, đôi mắt ấy dường như không còn chút tập trung. Lâm Duy Trinh khẽ rên lên, không rõ là đồng ý hay không. Mùi rượu thoang thoảng, không nồng nặc, vậy mà Hà Thanh cứ nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Hóa ra, những người có gánh nặng của sự nổi tiếng, cũng có tửu lượng đáng nể. Trái tim Hà Thanh khẽ nhói. Sự im lặng, sự giấu kín, có lẽ mới là con người thật của Lâm Duy Trinh. Không cần phải cố gắng, không cần phải làm khổ bản thân. Cứ lặng lẽ, bình yên. Sao lại khiến người ta đau lòng đến thế? Hà Thanh nhẹ nhàng nói, anh cõng em nhé. Lời vừa dứt, anh đã ngồi xuống. Lâm Duy Trinh sững sờ, rồi được Hà Thanh nhẹ nhàng đặt lên lưng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, giữ chặt nhé. Xa xa, Trương Tử Hiên trợn tròn mắt, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Hà Thanh vừa đến đã nắm tay Lâm Duy Trinh, nắm rồi không buông. Lâm Duy Trinh lại cứ như vậy, thoải mái để anh nắm, sự tin tưởng và ăn ý vượt xa mức bạn bè, rồi cả câu nói về nhà nhé. Của Hà Thanh. Quá dịu dàng, giọng nói tự nhiên đến lạ thường, hoàn toàn khác với cách anh nói chuyện với mình, bình tĩnh. Trương Tử Hiên lẩm bẩm khi đi về phía bệnh viện. Đừng nghĩ lung tung, hai người nghĩ lung tung đang chậm rãi về nhà dưới ánh trăng, bước chân Hà Thanh vững vàng, anh đã thuộc đường về nhà của cậu. Trời đã khuya, đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có người nhìn theo, nhưng rồi lại thôi. Hơi thở của Lâm Duy Trinh phả vào gáy Hà Thanh. Anh không dám cử động mạnh, sợ người trên lưng ngã xuống, đầu hơi choáng váng, nhưng tựa vào vai Hà Thanh lại thấy thật dễ chịu. Tiếng tim đập truyền qua lớp áo, chỉ vầng trăng mới hiểu được tâm ý trong đó, Lâm Duy Trinh khẽ gọi, Hà Thanh. Hà Thanh dừng bước, hơi nghiêng mặt, khẽ hỏi, sao vậy, đừng giận em. Lâm Duy Trinh lẩm bẩm, lặp lại hai lần, đừng giận em, không hiểu sao, sống mũi Hà Thanh cay cay. Anh tiếp tục bước đi. Lâm Duy Trinh không thấy phản hồi, lại lặp lại một lần nữa, đừng giận em nữa mà anh không giận. Hà Thanh đáp lời. Anh không giận đâu, giận ư, có lẽ anh đã từng. Khi cậu một mình đi xa, khi cậu không liên lạc với anh, khi anh ngửi thấy mùi trong bệnh viện. Nhưng có lẽ, đó không hẳn là giận. Chỉ là cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh mẽ, cảm giác bất lực vì không thể ở bên. Cảm xúc của con người thật phức tạp, làm sao có thể gói gọn trong một chữ Hà Thanh. Lâm Duy Trinh lại lặp lại, đừng giận mà, hóa ra, em quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ. Gần đây, cậu vẫn luôn bận rộn. Từ khi gặp lại, cả hai chưa trò chuyện tử tế. Hóa ra, cậu vẫn luôn lo lắng về những điều này, lại cứ giấu kín trong lòng. Dưới tác động của men say, cậu mới để lộ ra, cẩn thận để lộ ra một chút, nhưng từng chữ đều như chạm vào tim Hà Thanh, mắt Hà Thanh nhòe đi, anh chớp nhẹ anh không giận. Anh như một đứa trẻ, cũng lặp lại theo cậu, Duy Trinh, à sao anh có thể giận em được, yêu em còn chưa đủ nữa là, chỉ muốn mang đến tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho em. Lâm Duy Trinh im lặng, không biết có phải đã tìm thấy câu trả lời trong giấc mơ hay không, con đường dường như dài vô tận, những cây cổ thụ lặng lẽ chứng kiến tất cả mãi đến khi đứng trước cửa nhà, Hà Thanh mới nhẹ nhàng đặt Lâm Duy Trinh xuống. Cơn say ập đến, đầu lại đau nhức. Lâm Duy Trinh nằm trên giường, vẫn nắm chặt tay Hà Thanh chỉnh lại chăn cho cậu, ngủ đi, anh không đi đâu. Chương 62, ông giả vờ không khỏe đi, không cần dỗ cậu ấy cũng sẽ dịu lòng, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Khi mắt tôi từ từ mở ra, một cảm giác trống trải bao trùm lấy căn phòng. Tim tôi như chững lại, tự hỏi liệu mọi thứ đêm qua có phải là một giấc mơ. Rồi, ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc cốc sứ quen thuộc đặt cạnh giường. Đậu đỏ hầm đường phèn, thứ nước giải rượu mà Hà Thanh vẫn luôn chuẩn bị cho tôi. Anh đã đến, thực sự đã đến, tay tôi run rẩy với lấy điện thoại, bấm số của Hà Thanh. Chuông vừa reo lên, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng anh nhẹ nhàng, em đã tỉnh rồi à, lời xin lỗi, lời giải thích như nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi lắp bắp, hôm qua em có lỡ lời gì không, tôi có thể hình dung ra nụ cười của Hà Thanh, ánh mắt tinh nghịch đang hướng về phía tôi. Anh cố tình kéo dài sự im lặng, em cứ tự nhớ lại xem sao, ôi, tôi chỉ muốn vùi mặt vào đâu đó cho xong. Tửu lượng của tôi vốn kém, đêm qua lại uống đến mất kiểm soát. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì, làm gì. Chắc chắn là những điều ngớ ngẩn, thậm chí là không hay, khi tôi còn đang chìm trong mớ hỗn độn của sự hối hận, Hà Thanh đã bật cười. Anh định nói mọi chuyện, nhưng tôi đã vội vàng tắt máy, đừng cúc. Tiếng anh vọng lại trong sự hụt hẫng, nhưng đã muộn, tôi đã trốn vào một góc, tự giam mình trong sự xấu hổ. Tôi hối hận, thực sự hối hận. Nhưng dù có cố gắng, tôi cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì, Hà Thanh chắc hẳn đang dở khóc dở cười. Anh còn chưa kịp hỏi tôi có thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không? Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến, em không sao. Tôi đáp lại ngắn gọn. Nhận được tin nhắn của tôi, anh mới yên tâm tập trung cho buổi thi cuối kỳ chiều nay, tôi lủi thủi bước ra khỏi phòng, mùi trứng hấp thơm lừng sọc vào mũi. Trương Tử Hiên, em trai tôi, đang cẩn thận làm bữa sáng theo công thức trên mạng. Thằng bé còn đeo cả tạp dề, tôi ngẩn người, dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, chào buổi sáng, anh hai. Em sắp hấp xong rồi, mình cùng ăn nhé. Em đã mua đồ ăn sáng cho mẹ trước khi về rồi, anh đừng lo, tôi mỉm cười, em mới nấu lần đầu mà đã hấp trứng rồi á. Để anh làm cho, nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy thành phẩm hoàn hảo trong nồi. Hóa ra, trên đời này chỉ có tôi là vua bếp không giỏi, còn những người khác, chỉ cần vào bếp là thành thiên tài không cần đâu, sắp xong rồi mà. Tử Hiên xua tay, cái này là anh Hà Thanh chị em đó. Bí quyết riêng, tỷ lệ nước chuẩn chỉnh nên còn ngon hơn trứng bố hấp ngày trước nữa, gọi thân thiết thế cơ à. Tôi trêu, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Ra là Hà Thanh đã gặp Tử Hiên trước khi đến chỗ tôi, Tử Hiên rùng mình, chắc mẩm tôi đang ghen, dạ, à ha ha, may mà tôi không để ý, tôi vội vàng đi rửa mặt đánh răng. Khi tôi bước ra, Tử Hiên đã bày biện xong xuôi. Trứng hấp, cháo nóng hổi, dưa muối, thậm chí còn có cả cà phê. Chỉ tiếc là em ấy cho quá nhiều nước, ly cà phê của tôi nhạt nhẽo đến khó tin, bao nhiêu năm sống chung dưới một mái nhà. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, cảm giác này thật dễ chịu hôm qua chuyện đó. Tử Hiên ngập ngừng, em nói với mẹ là anh không khỏe, về nhà nghỉ ngơi rồi. Anh đừng để lộ chuyện gì nhé, tôi gật đầu, nghe em ấy nói tiếp, hai đứa bạn em hứa sẽ trả tiền lại, còn hai đứa nữa em đang hỏi. Em cũng không ngờ mình lại, những lời cuối cùng Tử Hiên nói rất nhỏ, đại loại là chơi với bạn không tốt, cả hai đều ngầm hiểu rằng sẽ giấu hứa doanh chuyện này. Với tính cách của dì, chắc chắn dì sẽ không vui, thậm chí còn dạy dỗ Tử Hiên một trận. Dì đang ốm, chúng tôi không muốn dì phải lo lắng thêm, còn phần của em Tử Hiên định nói phần của em cũng sẽ trả lại cho anh, nhưng em ấy không có việc làm, cũng không có học bổng. Kể từ khi gia đình gặp biến cố, mọi chi tiêu đều trở nên khó khăn. Tôi hiểu rõ điều đó, nên không hề có ý định đòi tiền em trai. Tôi chỉ sợ em ấy ấy nấy, nên cố tỏ ra thoải mái, đây chắc chắn là bữa sáng đắt nhất anh từng ăn đấy. Tử Hiên ngẩn người, rồi cùng tôi phá lên cười. Ăn xong, Tử Hiên đòi rửa bát, nhưng tôi đã ngăn lại. Sáng sớm vốn đã không có nhiều thời gian, em ấy còn phải đến trường. Dọn dẹp xong, tôi cũng vội vàng đến bệnh viện. Hứa Doanh vừa nhìn thấy tôi đã hỏi han, tôi đánh trống lảng cho qua chuyện, nói rằng tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, rảnh rỗi. Hứa Doanh lại nói chuyện về gia đình, không hiểu sao lại nhắc đến Hà Thanh, Tử Hiên còn khen nó nữa đấy. Thằng bé đó tốt thật, đương nhiên rồi. Tôi thầm nghĩ. Bao nhiêu năm rồi Tử Hiên mới chịu gọi tôi là anh, vừa mới quen Hà Thanh đã thân thiết như vậy, chỉ trong một buổi sáng, Hứa Doanh đã nhắc đến Hà Thanh đến mấy lần. Lúc thì xuất viện phải mời nó một bữa cơm, lúc thì thằng bé này giỏi giang, lại còn đáng tin. Tôi nghe mà mặt đỏ bừng. Hai người đang lén lút ở bên nhau ngay dưới mắt dì, không biết đến khi dì biết chuyện sẽ thế nào. Hà Thanh đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng Hứa Doanh. Trước đây, anh chưa từng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Có người khen anh, nhưng cũng có người nói anh còn non nớt, kiêu ngạo, ảo tưởng. Lần này, anh quyết định dùng cách từ từ, từng bước xây dựng hình tượng người tốt hoàn hảo trong lòng Hứa Doanh. Trong khi đó, người tốt Hà Thanh vừa hoàn thành kỳ thi cuối kỳ một cách suôn sẻ, đang nói chuyện với bạn cùng phòng, anh Hạo là người về nhà đầu tiên à. Lý Hiểu Tung ôm ngực giả vờ đau khổ, không ở lại với bọn em thêm mấy ngày nữa sao? Khương Phong nhanh chóng nhập vai, lau vội giọt nước mắt không có thật. Lão Lý, xin lỗi em, anh cũng phải đi rồi. Lý Hiểu Tung đẩy cậu ta một cái, đi đi đi, đi nhanh đi. Ký túc xá là của tôi với Hà Thanh, sau một lúc ồn ào, Lý Hiểu Tung đề nghị ra ngoài ăn bữa cuối cùng của học kỳ. Dương Hạo đồng ý, cho điện thoại vào túi áo rồi định ra cửa. Khương Phong cũng đi theo, nhưng bị Hà Thanh gọi lại. Khương Phong hiểu ý, vội vàng hô lớn, hai ông cứ đi gọi món trước đi. Hà Thanh hỏi, mai ông về rồi à? Khương Phong nhướng mày, ô kìa, sao thế? Đừng nói là ông sẽ nhớ tôi chứ, Hà Thanh lườm một cái. Khương Phong vội vàng sửa lời, không nhớ tôi, không nhớ tôi. Tôi không đáng để ông nhớ. Nói đi, chuyện của người yêu bé nhỏ lắm mà, chuyện của tôi đến giờ chỉ có Khương Phong biết. Hà Thanh im lặng một chút, rồi gật đầu, nhỏ giọng, tôi thấy sau tiếng là sự im lặng kéo dài. Hà Thanh cố gắng, nhưng không thể tìm ra cách nào để diễn tả tình hình hiện tại giữa tôi và anh, chúng tôi không cãi nhau, cũng không ai muốn nói lời chia tay. Nhưng bầu không khí lại trở nên gượng gạo, khó xử. Kể từ khi Hứa Doanh nhập viện, chúng tôi không còn gọi điện thoại cho nhau thường xuyên. Sáng nay, cuộc gọi của tôi khiến Hà Thanh vừa vui vừa bất ngờ, nhưng cả hai lại không nói được mấy câu. Hà Thanh bỏ cuộc, anh lấy một ví dụ, nếu, tôi nói là nếu ông làm Triệu Lâm Lâm không vui, ông sẽ làm gì? Khương Phong cười ha hả, xua tay, tôi làm sao có thể làm Lâm Lâm không vui được, dù sao cũng đang cần lời khuyên. Hà Thanh đành phải khen một câu, ông đúng là người tinh tế trong chuyện tình cảm, đừng. Ông làm tôi thấy như đã lớn tuổi hơn. Khương Phong đùa đủ rồi, nghiêm túc nói, ông muốn làm lành với cậu ấy à? Hà Thanh gật đầu, nhìn Khương Phong với ánh mắt đầy mong đợi, quen Hà Thanh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Khương Phong thấy anh có ánh mắt như vậy. Cậu cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, ông xem, ông với Lâm Duy Trinh đều khá mạnh mẽ, không ai chịu nhường ai cả. Khương Phong nói, nhưng trong hai người, kiểu gì cũng phải có một người tự điều chỉnh trước chứ. Không thì ông giả vờ không khỏe đi. Không cần dỗ, cậu ấy cũng sẽ dịu lòng. Mặt Hà Thanh đầy vẻ ngạc nhiên, trên trán như hiện rõ dòng chữ không ngờ lại có thể như vậy, sao nữa? Khương Phong rất tự tin vào ý tưởng của mình, ông là sinh viên y mà, chẳng lẽ ông giả vờ bệnh mà cậu ấy không biết sao? Không phải sợ em ấy biết, Hà Thanh cúi đầu, nghiêm túc nói, chỉ là không muốn làm vậy với em ấy. Khương Phong nổi hết cả da gà, thôi. Tôi chỉ nghĩ ra được cách này thôi. Ông không muốn là việc của ông. Tôi đói rồi, tôi phải đi tìm anh Hạo và lão Lý. Đây nói xong, Khương Phong bỏ đi vừa lắc đầu. Cậu không ngờ rằng, đi làm quân sư lại bị bắt ăn thức ăn cho chó một trận, sao bảo quan hệ không tốt cơ mà. Tôi thấy tốt chán, trong khi cả phòng 604 đang ăn uống vui vẻ, Hà Thanh vẫn luôn suy nghĩ kỹ về lời khuyên của Khương Phong. Dường như đây là cách duy nhất, đáng để thử một lần. Hết chương 62, tác giả có lời muốn nói, Lâm, nghe nói có người muốn bày trò với tôi. Chương 63, em có thể dựa vào anh, em có thể dựa vào anh. Lời nói của Hà Thanh vang vọng trong tâm trí Lâm Duy Trinh, như một lời hứa, một điểm tựa vững vàng. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ vai ấm áp, cố gắng kìm nén cảm xúc. Bên ngoài, cơn mưa mùa hạ vừa dứt, bầu trời trong veo lạ thường, nhưng trong lòng cậu, những xáo trộn vẫn chưa tan phải, mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi đó. Hôm ấy, Hà Thanh đến bệnh viện thăm dì, mang theo giỏ quà. Khi Lâm Duy Trinh vừa nghe điện thoại, Trương Tử Hiên đã vội vã ra đón Hà Thanh, niềm nở như gặp người thân lâu ngày. Đến cả Hứa Doanh cũng ngạc nhiên, cảm động trước sự trưởng thành của con trai, anh Hà Thanh đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều, phải để anh ấy cảm thấy thoải mái một chút chứ. Câu nói của Tử Hiên khiến Hứa Doanh xúc động. Thằng bé đã hiểu chuyện hơn, và coi Lâm Duy Trinh là một phần của gia đình, nhưng với Lâm Duy Trinh, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dì nằm viện, sức khỏe không tốt, cần ở lại theo dõi thêm. Cậu biết, những lo toan sẽ còn nhiều hơn nữa. Hà Thanh đưa cho cậu một cuốn sổ nhỏ, bìa mềm, dòng chữ những điều cần lưu ý hiện lên. Lâm Duy Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hà Thanh. Anh cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi má ửng hồng lại biểu lộ sự quan tâm. Chỉ là một vài gợi ý thôi mà, anh lúng túng nói, lật dở từng trang, Lâm Duy Trinh xúc động. Hà Thanh đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để tìm hiểu về căn bệnh, từ chế độ ăn uống, tập luyện đến những thay đổi tâm lý mà người bệnh phải trải qua. Cuốn sổ còn ghi cả thông tin về các loại thuốc, những kiến thức mà ngay cả anh cũng chưa từng biết đến, cảm ơn hai từ đơn giản, sao mà khó nói thành lời đến thế. Cuối tuần này, sau khi đổi ca với Tử Hiên, em có kế hoạch gì không? Hà Thanh hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu, em định đến trường làm thủ tục xin nghỉ học, Lâm Duy Trinh đáp, rồi lén nhìn Hà Thanh. Cậu biết, quyết định này sẽ khiến anh không vui, trước đây, Hà Thanh đã nhiều lần gợi ý về việc cậu tạm dừng việc học, nhưng cậu đều né tránh. Cậu hiểu, gia đình anh đang gặp khó khăn, và cậu muốn cùng gánh vác. Nhưng đồng thời, cậu cũng lo sợ, sợ rằng việc dừng lại sẽ khiến cậu trở thành gánh nặng cho anh đi cùng em nhé, Hà Thanh cười, lâu rồi anh cũng chưa về đại học Vê Đúc, đúng vậy, đã một năm rồi. Con đường quen thuộc, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có những người đi qua là khác. Lâm Duy Trinh thoáng thấy bóng dáng Hồ Nguyệt từ xa, vội rẽ sang một hướng khác. Liệu cô còn nghĩ cậu là một sinh viên giỏi giang, đầy triển vọng không? Khi Lâm Duy Trinh bước ra khỏi văn phòng khoa, trời bỗng đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt trút xuống, gió lớn thổi ào ạt. Cậu nắm chặt tờ giấy xác nhận, nắm chặt ước mơ còn dang dở, và những ân tình, những điều cần phải làm rồi cậu nhìn thấy Hà Thanh. Anh đứng dưới mưa, cầm một chiếc ô lớn. Anh như một đóa hoa rực rỡ, nở bung giữa cơn mưa lại đây nào, anh cười, vẫy tay với cậu. Nụ cười ấy, sao mà ấm áp đến thế? Trong khoảnh khắc, trái tim Lâm Duy Trinh như tan chảy, sao lại đứng ngẩn người ra vậy? Hà Thanh hỏi, rồi nhìn xuống xấp tài liệu trong tay cậu, để anh cất vào túi cho, anh đeo túi ra phía trước, đừng để bị ướt. Khi Hà Thanh đang loay hoay cất đồ, Lâm Duy Trinh nhận ra áo anh đã ướt. Chắc hẳn, anh đã vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua ô cho cậu, tòa nhà hành chính với cửa hàng tiện lợi cách xa nhau lắm mà, cậu khẽ nói, không xa, Hà Thanh đáp, anh không muốn em bị ướt mưa, anh sẽ không để em bị ướt mưa, câu nói đơn giản ấy, sao mà ngọt ngào đến thế. Trên đường về, hai người không bắt được taxi, đành phải đi bộ dưới mưa. Về đến nhà, Lâm Duy Trinh vội vàng tìm khăn lau tóc cho Hà Thanh. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào mái tóc anh, mang theo bao yêu thương, bao nỗi niềm khó tả, anh hơi lạnh, Hà Thanh đột nhiên nói, phá tan bầu không khí, Lâm Duy Trinh giật mình, vội vàng sờ trán anh. Không phải anh bị mệt rồi chứ? Cậu lo lắng hỏi, giọng vừa trách móc, vừa xót xa, ai bảo anh dầm mưa làm gì? Lúc đó để em đi mượn ô là được rồi mà, Hà Thanh ho khẽ, vừa để che giấu sự ngượng ngùng. Nào ngờ, Lâm Duy Trinh lại tin thật. Cậu áp trán mình vào trán anh, tim Hà Thanh đập loạn xạ. Anh vội vàng lùi lại, sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra. Nhưng Lâm Duy Trinh lại càng thêm lo lắng, để em đi lấy nhiệt kế, cậu dịu dàng nói, anh ngồi yên đấy nhé, đừng động đậy. Hà Thanh ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng rối bời. Anh biết, mình đang nói dối. Nhưng anh không thể dừng lại. Anh sợ, nếu nói ra sự thật, cậu sẽ rời xa anh. Lâm Duy Trinh mang ra nhiệt kế và một chiếc áo dài tay sạch sẽ. Hà Thanh sờ vào chất áo, thầm nghĩ, 36 độ 6, Lâm Duy Trinh nhìn đi nhìn lại, không sốt, anh Hà Thanh định giải thích, nhưng Lâm Duy Trinh đã vội ngắt lời, anh mau uống nước đi. Có người nhiệt độ cơ thể vốn đã khác biệt rồi mà Thanh cạn lời. Không ngờ, Lâm Duy Trinh lại có khả năng liên tưởng tốt đến vậy. Duy Trinh nhà, Hà Thanh nhìn cậu với ánh mắt va nài, em ngồi đây đi. Lâm Duy Trinh không chút do dự ngồi xuống, anh thấy khó chịu lắm sao? Hay là mình đến bệnh viện khám thử xem? Hà Thanh đột ngột ôm chầm lấy cậu. Lâm Duy Trinh bối rối không biết phải làm gì, ôm anh một lát đi. Hà Thanh nỉ non, ôm anh một lát là được rồi, thời gian như ngừng trôi, anh xin lỗi. Hà Thanh nói, trước đây anh không nên nói chuyện với em như vậy. Lâm Duy Trinh im lặng. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nên càng thêm hoang mang, anh là người hiểu em nhất, cũng nên là người tin tưởng em nhất. Hà Thanh tiếp tục, anh không nên chất vấn lựa chọn của em bởi vì, trong lòng anh, em thế nào cũng đúng cả. Duy Trinh à, em có thể dựa vào anh, một khoảng im lặng kéo dài. Rồi, Lâm Duy Trinh khẽ thở dài, là em không đúng, cậu nói, vẫn ôm anh, em luôn coi anh là người nhà. Anh là người em muốn bảo vệ nhất, là người nhà mà em muốn bảo vệ cả đời. Hà Thanh sững sờ. Cậu nhớ ra, anh đã từng hỏi cậu một câu, có phải em chưa từng coi anh là người nhà không? Và cậu luôn ghi nhớ những tổn thương mà mình đã vô tình gây ra cho người khác, đáng lẽ, anh nên biết điều này sớm hơn, những lời khác dường như không cần phải nói nữa. Mọi chuyện đều giống như một cơn mưa lớn giữa ngày hè, đến nhanh và đi cũng vội. Nhưng sau cơn mưa, bầu trời sẽ trở nên trong xanh hơn bao giờ hết, ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Một giọt nước rơi xuống, tan biến. Nhưng trong lòng họ, một khởi đầu mới vừa hé mở. Chương 64, người thương của em, tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo tôi về với hiện tại. Nhìn dòng tin nhắn của Chu Nguyệt, sinh nhật vui vẻ, người thương của em, khóe môi tôi bất giác cong lên. Ai mà ngờ được, sau những ngày tháng giông bão, tôi lại có thể tìm thấy bình yên trong vòng tay một người, nhưng để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn. Mùa hè năm ấy, dù đẹp đẽ hay tồi tệ, cũng không ai có thể giữ lại được. Hơi nóng tháng 9 dần dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh. Sinh viên lũ lượt trở lại trường, đại học Vê Đúc lại đón thêm một lứa tân sinh viên. Nhưng thiếu vắng tôi, một người từng khiến không ít người xôn xao, lớp tiếng Pháp 3, thậm chí cả khoa, không khỏi bàn tán về lý do tôi rời đi. Chu Nguyệt nhắn tin hỏi dồn dập, tôi không thể mãi giấu giếm, đành thú thật, nhớ hôm Chu Nguyệt đến bệnh viện, đôi mắt em sưng húp vì khóc, khiến tôi không khỏi lo lắng. Hứa Doanh vừa trải qua ca phẫu thuật thứ hai, giờ mới có thể tập đi. Nghe có bạn đến thăm, cô liền giục tôi mời vào. Trước khi vào, Chu Nguyệt còn thở dài, bạn học 3 năm, một nửa số tiết ngồi cùng bàn, vậy mà đến giờ lão Lâm vẫn chưa coi tôi là người nhà, con gái đúng là khác biệt, ấm áp như chiếc áo bông nhỏ. Hứa Doanh không thể chia sẻ với Trương Tử Hiên hay tôi, nhưng lại có thể trút hết tâm sự với Chu Nguyệt. Họ trò chuyện rôm rã, tôi ở ngoài gọt táo, rót nước, chẳng nghe rõ được mấy câu. Đến khi Chu Nguyệt ra về, Hứa Doanh không ngớt lời khen cô bé dễ thương, còn tò mò hỏi đã có bạn trai chưa, tôi đáp chưa, Hứa Doanh liền bật cười, một nụ cười khiến tôi có chút bất an. Trương Tử Hiên tan học ghé qua, vừa bước chân vào đã nghe Hứa Doanh bóng gió xe duyên, cậu nhóc vội vàng tìm cách lái sang chuyện khác. Tôi có một linh cảm chẳng lành, cảm giác Trương Tử Hiên đã đoán ra điều gì đó. Lúc ra về, tôi cứ ngoái đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt có vẻ hiểu biết của cậu em. Tối đó, Chu Nguyệt nhắn tin động viên, đại ý là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, việc học hành và sức khỏe gia đình cũng sẽ tốt lên. Tôi đáp không sao, thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi. Chu Nguyệt lại nhắn, chuyện trên trường ông cứ yên tâm, tôi lo mấy lời đồn. PPT mấy môn cuối tôi sẽ gửi, sau này tài liệu chuyên ngành 8 cũng giữ lại một bản, tôi chưa kịp cảm ơn, Chu Nguyệt đã gửi thêm một tin, chuyện của ông là do chính ông nói cho tôi biết, không phải do người khác kể lại, tôi rất vui. Tôi nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười. Đôi khi, chậm lại một chút, mở lòng với những người xung quanh cũng không phải là chuyện xấu. Trưởng thành rồi, ta dần đánh mất sự tin tưởng, và vô tình bỏ lỡ rất nhiều điều nửa năm bận rộn trôi qua nhanh chóng. Tôi hai lần về quê giúp Hứa Doanh lo liệu việc cửa hàng quần áo, một lần có Hà Thanh đi cùng. Lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu cao tốc, lao vùng vút giữa hai thành phố mà tôi gọi là nhà. Trương Tử Hiên sau khi vấp ngã, đã vực dậy mạnh mẽ, cuối kỳ còn được thầy cô khen ngợi. Cậu nhóc không hề giải thích về chuyện học kỳ trước. Sắp đến sinh nhật 18 tuổi, ngưỡng cửa trưởng thành, điều đầu tiên cậu học được là giữ kín những khó khăn, thời gian lấy đi một số thứ, nhưng cũng cho ta nhiều hơn. Tôi muốn đến cơ sở Phong Hoa đón sinh nhật Hà Thanh, nhưng anh không đồng ý, mà đến thẳng cửa bệnh viện chờ tôi tan ca, người không biết còn tưởng em là bác sĩ, anh là người nhà đến đón. Tôi cười nói, Hà Thanh cũng cười theo, bác sĩ Lâm muốn ăn gì nào, tôi đáp tùy anh, má lúng đồng tiền lại xuất hiện, ngọt ngào đến lạ. Hà Thanh cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp, đây mới là con người thật của tôi, nhưng sau khi chứng kiến những khía cạnh khác trong tôi, anh lại càng muốn nâng niu, trân trọng nụ cười này. Trao đi sự dịu dàng không phải là điều dễ dàng, mỗi ngày đều đối xử với mọi người bằng sự tử tế ấy, tôi thật sự là một thiên sứ. Cuối cùng, chúng tôi chọn một quán lẩu gà hầm dạ dày heo. Trong lúc chờ món, tôi lấy ra một chiếc hộp vuông từ trong túi, đưa cho Hà Thanh, quà cho anh này, đoán xem là gì nào. Hà Thanh nhận lấy, thấy khá nặng tay. Bên ngoài không còn lớp giấy gói nguyên bản, chắc hẳn tôi đã tự tay gói lại, không đoán được. Hà Thanh nói, anh mở ra luôn nhé. Tôi gật đầu, nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Hà Thanh mở quà rất cẩn thận, bỗng nhớ đến khoảnh khắc lỡ tay xé rách phong thư năm nào, đó là một cuốn lịch. Mỗi trang có một câu thơ khác nhau. Hà Thanh cầm cuốn lịch bằng cả hai tay, ngẩng lên cười, đúng là phong cách của thầy Lâm. Nhân viên phục vụ mang lẩu lên, dạ dày heo và thịt gà cuộn tròn trong nước dùng nóng hổi. Hà Thanh sợ dầu mỡ bắn vào cuốn lịch, vội vàng định cất đi. Ấy, đừng vội. Tôi ngăn lại, bên trong còn có đồ nữa đấy. Hà Thanh kéo ghế lùi nửa mét, ngồi cách xa nồi lẩu. Anh lật nhanh từng trang, không thấy mảnh giấy nào kẹp bên trong, lại lật lần thứ hai, còn dốc ngược cuốn lịch lắc lắc. Tôi ngồi đối diện cười ngả nghiêng, thấy anh loay hoay với cuốn lịch mà đáng yêu vô cùng, cho anh một gợi ý. Tôi nói, hôm nay là ngày mấy? Hà Thanh ngẩn người, chợt hiểu ra, lật đến trang đầu tiên, ở trang ngày sinh nhật anh, là một câu thơ của Neruda, trên mảnh đất hoang vu của em, anh là đóa hồng cuối cùng và tôi đã viết thêm hai câu bên dưới, chẳng bao lâu nữa, đất hoang không còn là đất hoang, mà là quê hương nở rộ hoa hồng sinh nhật vui vẻ, người thương của em. Chương 65, không phải tự nhiên mà anh tin em đến vậy. Buông thở dài của Lâm Duy Trinh vọng lại trong điện thoại, kéo Hà Thanh trở về từ giấc ngủ chập chờn. Em luôn cảm thấy mình sẽ không thi đỗ. Câu nói như lạc giữa màn đêm tĩnh mịch khiến trái tim Hà Thanh khẽ nhói. Anh muốn nói với cậu rằng, anh luôn tin tưởng, anh luôn ủng hộ, mọi chuyện không chỉ bắt đầu bằng cuộc gọi lúc sáng sớm hôm ấy. Hãy cùng quay ngược thời gian một chút. Hôm ấy, vừa bước chân vào phòng ký túc xá, hình ảnh Hà Thanh đang cẩn thận với bàn học đã thu hút sự chú ý của Dương Hạo. Giá sách trống trơn, đồ đạc dường như được dọn sang một bên, Hà Thanh tỉ mỉ lau từng chút một như đang chuẩn bị cho một điều gì đó thật đặc biệt, tổng vệ sinh nhà, lão Hà. Dương Hạo đùa. Bàn ông lúc nào chả sạch như gương, cần phải kỹ thế không? Hà Thanh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Không phải. Tôi định bày một thứ, vẻ mặt bí ẩn của Hà Thanh càng khiến Dương Hạo thêm tò mò. Cậu chàng ngồi phịch xuống ghế, chăm chú theo dõi Hà Thanh loay hoay. Sau một hồi suy nghĩ, anh chàng có vẻ hài lòng, cẩn thận đặt một cuốn lịch nhỏ ở góc bàn, cho tôi xem. Dương Hạo chưa kịp dứt lời đã bị Hà Thanh ngăn lại. Anh chàng vội vàng chắn trước cuốn lịch, che kín mít, ra vẻ bí mật, không cho xem, lão Hà. Giữa chúng ta mà còn có bí mật sao? Dương Hạo trêu chọc, tôi chỉ sợ ông bị nghẹn thôi, Hà Thanh nghĩ thầm. Anh cẩn thận xé tờ lịch có dòng chữ của Lâm Duy Trinh, rồi nâng niu kẹp nó vào giữa những trang thơ của Shakespeare. Cuốn sách nổi bật giữa một rừng sách y khoa, như một đóa hoa rực rỡ giữa sa mạc, son y compati to a summer et day. Hà Thanh khẽ đọc thầm một câu thơ, cảm thấy như Shakespeare cũng đang hòa mình vào không khí lãng mạn của anh. Anh mua tập thơ này vì Lâm Duy Trinh. Ở bên cạnh cậu, anh luôn cảm thấy cần trau dồi thêm về kiến thức, còn Lâm Duy Trinh, cậu chỉ ước gì Hà Thanh có thể khám phá trái tim mình, để xem liệu nó có mang tên anh không. Tin vui là Hứa Doanh đã khỏe hơn và được về nhà tĩnh dưỡng. Tết Nguyên Đán năm ấy, gia đình Trương Dục cuối cùng cũng có thể sum vầy, trân trọng từng phút giây đoàn viên. Trương Dục nhận ra con trai mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vóc dáng vẫn cao lớn, nhưng ánh mắt đã ánh lên những tia sáng mới, không chỉ Trương Tử Hiên thay đổi, Cố Hiểu Yến cũng ngạc nhiên khi thấy Hà Thanh đã khác xưa. Một lần, bà nhận được điện thoại mời Hà Thanh đi ăn cơm từ một người họ hàng xa. Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, bà đoán con trai đang đọc sách tối mai à? Hình như Hà Thanh có cuộc họp trực tuyến với giảng viên. Để tôi hỏi lại cháu xem sao. Bà nhẹ nhàng từ chối, đúng lúc ấy, Hà Thanh mở cửa phòng bước ra rót nước. Anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của mẹ. Đứng lặng bên ghế sofa, anh đợi bà cúp máy rồi mới hỏi, có quan trọng lắm không ạ, sợ mẹ không hiểu ý. Anh nói thêm, nếu có ích cho gia đình mình, con có thể đi. Hà Thanh giờ đã hiểu, bố mẹ cũng cần những mối quan hệ xã giao. Anh có thể sẽ ở lại thành phố lớn, nhưng gốc rễ của bố mẹ vẫn ở quê nhà, khó tránh khỏi những lúc cần sự giúp đỡ của người khác, không cần đâu con. Con cứ lo việc của con đi. Cố Hiểu Yến đáp, Hà Thanh gật đầu rồi quay về phòng. Cố Hiểu Yến ngồi một mình trên ghế sofa, lặng lẽ mỉm cười. Con trai bà hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây, anh đâu có nói những lời như vậy. Bà và Lương Vĩ chưa đến nỗi cần con trai phải bận tâm, nhưng tấm lòng của Hà Thanh khiến bà cảm động. Những người như Hà Thanh, nếu không gặp chuyện gì đặc biệt, hoặc vì một ai đó, sẽ khó mà thay đổi. Tối trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, Cố Hiểu Yến chuẩn bị một túi lớn đồ ăn để nhét vào vali cho Hà Thanh, bún ốc Liễu Châu, cổ Việt Vũ Hán, bánh trà Tân Thị. Một phần là do Lương Vĩ mua về, một phần là quà biếu của người thân. Người Trung Quốc thường thể hiện tình cảm bằng cách tặng đồ ăn, không cần mang đâu mẹ. Hà Thanh định đặt túi đồ ăn lên bàn trà. Con không hay ăn vặt, Cố Hiểu Yến đang dọn dẹp bằng máy hút bụi, không ngẩng đầu lên. Mang cho Duy Trinh một ít. Nhà mình cũng không giúp được gì nhiều cho cháu, tay Hà Thanh khựng lại giữa không trung, hè vừa rồi, Hà Thanh không về nhà. Cuối cùng, anh vẫn không thể giấu được mẹ chuyện của Hứa Doanh. Cố Hiểu Yến nghe xong chỉ biết thở dài, rồi đồng ý để con trai ở lại thành phố S giúp đỡ. Từ đó, Hà Thanh thoải mái hơn khi nhắc đến Lâm Duy Trinh vài lần trên bàn ăn, vài lần đối với Hà Thanh đã là một con số không hề nhỏ. Thêm vào đó còn có Lương Lam không ngừng gợi ý, khiến Cố Hiểu Yến càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Bà cẩn thận nhớ lại lần ăn cơm với Lâm Duy Trinh, và chợt nhận ra ánh mắt Hà Thanh luôn hướng về phía cậu bé ấy, hình như lúc đó Hà Thanh còn nói, Duy Trinh chăm sóc con nhiều hơn, sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Cố Hiểu Yến cầm máy hút bụi vòng ra sau lưng Hà Thanh, chứng kiến con trai mình cẩn thận đặt túi đồ ăn vào vali, còn chu đáo sắp xếp lại mọi thứ, và thế là Lâm Duy Trinh nhận được một đống đồ ăn vặt từ Cố Hiểu Yến. Cậu vốn không hay mua những thứ này, chừng này đồ đủ để cậu ăn trong 3 tháng, nhiều sinh viên năm cuối khoa tiếng Pháp chuyển nhà trọ, và Lâm Duy Trinh đã tìm được một căn hộ ưng ý Hà Thanh đến giúp cậu dọn dẹp. Lần thứ hai đến, anh phát hiện những món đồ ăn vặt vẫn còn nguyên, được bày biện như đồ trang trí. Tủ lạnh thì trống trơn, Hà Thanh liền chạy ra siêu thị gần đó, mua sắm một loạt thực phẩm rồi về nhà hầm sườn cho cậu. Động tác của anh rất thành thạo, Lâm Duy Trinh ngạc nhiên đứng bên cạnh, anh học từ khi nào vậy, kỳ nghỉ đông vừa rồi. Hà Thanh vừa chỉnh lửa, vừa nhướng mày, ý nói, em thế này thì làm sao anh không học được, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Lâm Duy Trinh hít hà, ngượng ngùng nói, em còn định từ nước ngoài về sẽ trổ tài cho anh xem. Thật ra em nấu cũng khá ngon. Em đã quay video cho anh xem rồi mà, món tủ của em có cánh gà nướng, mì ý, lẩu ươm. Hà Thanh nghiêm túc tiếp lời. Cánh gà mua sẵn đã được ướp rồi, chỉ cần cho vào lò nướng là xong. Siêu thị có cả một dãy sốt mì ý, tháng nào cũng bán một nhãn hiệu khác nhau. Còn lẩu thì câu lẩu thì có gói gia vị hai đi lao, thả đồ vào là ăn được chưa kịp dứt lời, Lâm Duy Trinh đã lủi mất, Hà Thanh bật cười, tiếp tục hầm sườn. Tiện tay xào thêm một đĩa thập cẩm, một bàn ăn đơn giản với hai bộ bát đũa, nhưng lại ấm áp lạ thường, mùa xuân đến, những mầm non xanh biếc đang đua nhau vươn mình trên cành cây. Dù phải bán một căn nhà, nhưng bệnh tình của Hứa Doanh đang tiến triển tốt. Cả gia đình đều khỏe mạnh, cuộc sống sẽ dần ổn định trở lại. Trương Tử Hiên cũng đạt được kết quả tốt trong kỳ thi thử lần hai. Cậu nhóc không chỉ tiến bộ về mặt học tập, mà còn như lột xác thành một con người khác sau khi hoàn thành công việc. Trương Dục vội vã xin nghỉ việc để dành thời gian cho gia đình. Ông không còn là giám đốc Trương được mọi người nịnh bợ nữa, mà chỉ là một người lao động bình thường, luôn bên cạnh vợ con, có người tiếc cho ông, nhưng Trương Dục thì không, tình yêu của thế hệ cha mẹ thật kỳ diệu. Hứa Doanh và Trương Dục đến với nhau vì những lý do riêng. Nhưng sau 20 năm chung sống, họ lại có thể vì nhau mà từ bỏ tất cả, Trương Tử Hiên chưa bao giờ nhận ra bố mẹ mình yêu nhau đến vậy. Giờ thì cậu tin chắc hai người sẽ không bao giờ xa nhau, nhờ vậy Lâm Duy Trinh cũng có thêm không gian riêng tư. Cậu điều chỉnh lại lịch sinh hoạt, chăm chỉ học tập và ôn lại những tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học A, nhưng sự lo lắng cũng dần xuất hiện, bơi ngược dòng, nếu không duy trì cường độ luyện tập cao, chắc chắn sẽ bị tụt lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần, Lâm Duy Trinh vẫn không tránh khỏi cảm giác chênh vênh. Tháng đầu tiên gần như chỉ để phục hồi kiến thức. Cậu mơ thấy mình đang nói chuyện với người khác bằng tiếng Pháp, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa. Các từ vựng rời rạc cứ xoay vòng trong đầu cậu, rồi như đập vào đầu cậu một cách đau đớn, mệt mỏi mở mắt ra, Lâm Duy Trinh cảm thấy mình như bị từ vựng làm cho rối trí, và rồi, Hà Thanh nhận được cuộc điện thoại lúc 5 giờ sáng ấy. Anh vội vã chạy ra ban công, lo lắng hỏi han, có phải em làm phiền anh ngủ rồi không? Lâm Duy Trinh hỏi, rồi tự bật cười. 5 giờ. Sáng không ngủ thì còn làm gì khác, Hà Thanh nói không phiền, thầm cảm ơn vì Lâm Duy Trinh đã chịu mở lòng thức trắng đêm mà. Hà Thanh hỏi, Lâm Duy Trinh không phủ nhận. Trời đã tờ mờ sáng. Những tòa nhà cao tầng sừng sững trong màn sương sớm. Hà Thanh rùng mình vì một cơn gió lạnh, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Anh hỏi cậu có chuyện gì, cũng không có gì. Lâm Duy Trinh ngồi đối diện với một trang đề thi trống trơn, xoay xoay cây bút trong tay. Cây bút rơi xuống bàn, cậu cũng không buồn nhặt. Chắc là lo lắng khi trở lại trường. Là lo lắng khi trở lại trường, Hà Thanh lặng lẽ lắng nghe những lời tâm sự của cậu thi vào đại học A vốn đã khó, sinh viên khóa sau còn giỏi hơn khóa của Lâm Duy Trinh. Khi cậu quay trở lại trường, điểm trung bình của cậu sẽ được tính chung với khóa mới. Chính sách thay đổi, mọi người đều đã lên kế hoạch cho việc học thạc sĩ, chỉ có cậu là không biết gì. Gap year là một loại món ăn độc đáo, chỉ ai trải qua rồi mới hiểu. Khi quay lại, tất cả chỉ là áp lực và sự lạc lõng, khó quá. Lâm Duy Trinh khẽ thở dài. Em luôn cảm thấy mình sẽ không thi đỗ, anh nghĩ em làm được. Hà Thanh nói, Lâm Duy Trinh cười buồn. Anh tin tưởng em vậy sao? Hà Thanh cười theo. Sao phải lo chứ, những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn mây, thành phố bắt đầu thức giấc, em luôn kiên trì với những điều mình yêu thích. Sách em đọc, bài hát em nghe, tiết học em tham gia đều là những thứ anh rất trân trọng. Rồi em sẽ làm tốt những mục tiêu mà em sẵn sàng bỏ công sức cho nó thôi. Hà Thanh nghiêm túc nói, tại sao lại không tin em? Hà Thanh bật cười. Không phải tự nhiên mà anh tin em đến vậy đâu. Chương 66, xuất phát chậm nhưng không bao giờ đến trảnh đèn thành phố lung linh trên con phố tấp nập, nhưng trong lòng Lâm Duy Trinh lúc này chỉ còn lại một khoảng lặng. Anh đã dồn hết tâm sức cho buổi phỏng vấn quan trọng. Nhưng tại sao, một cảm giác bồn chồn vẫn cứ vây lấy? Phải chăng vì hình bóng của Hà Thanh, người anh yêu, người luôn tỏa sáng rực rỡ, khiến anh lo sợ mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt, để quên đi những suy nghĩ đó, Lâm Duy Trinh nhớ về những ngày cuối tháng 8, khi anh vừa hoàn tất thủ tục quay lại trường, lời của Hà Thanh như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu mọi âu lo trong lòng Lâm Duy Trinh. Sau những đêm thức trắng, sau những ngày dài mệt mỏi, anh chìm vào một giấc ngủ sâu, ngon giấc đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực, tràn đầy quyết tâm cuối tháng 8, Lâm Duy Trinh chính thức trở lại trường. Mọi thứ đã thay đổi nhiều. Những gương mặt quen thuộc năm nào giờ đây mỗi người một hướng. Người thì tập trung vào công việc, kể khổ về cuộc sống. Người thì tiếp tục con đường học vấn, hướng ra thế giới. Thời gian trôi đi nhanh chóng, không ai có thể đứng yên, Lâm Duy Trinh còn nợ 4 tín chỉ, 2 môn tự chọn. Anh chăm chỉ đến lớp, lắng nghe giảng viên hướng dẫn về điểm số. So với những sinh viên năm cuối đang chuẩn bị ra trường, Lâm Duy Trinh có lẽ là người nghiêm túc nhất. Anh trân trọng từng khoảnh khắc được ngồi trên ghế giảng đường, vì anh biết, cơ hội này quý giá thế nào sau khi nộp hồ sơ xin tuyển thẳng cao học, Lâm Duy Trinh sống trong thấp thỏm. Phải đến một tuần sau, khi danh sách chính thức được công bố, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giả Thần, một trong những sinh viên xuất sắc nhất khóa, vỗ vai anh cười nói, anh lo gì chứ? Ai cũng biết anh sẽ đổ mà, Lâm Duy Trinh chỉ cười đáp lại. 3 năm đại học đã xây nên một cây cầu vô hình, kết nối anh với tương lai mà anh hằng mong ước, nhưng tại sao anh lại căng thẳng đến thế? Có lẽ vì anh đã trải qua nhiều khó khăn, đã tự mình vượt qua sự tự ti? Hay bởi vì Hà Thanh quá tỏa sáng, ý nghĩ về một tương lai không có anh thôi thúc Lâm Duy Trinh phải cố gắng hơn nữa, tình yêu vừa là nỗi sợ, vừa là động lực lớn lao, những người xin tuyển thẳng cao học là những người đầu tiên biết kết quả, nhưng cũng là những người đầu tiên phải đối mặt với áp lực. Thời gian từ khi có danh sách đến khi thi viết và phỏng vấn chỉ có 1 hoặc 2 tuần. Mọi người đều dốc hết sức, như thể dồn nén mọi áp lực của mấy tháng ôn thi vào một khoảng thời gian ngắn ngủi địa điểm thi viết và phỏng vấn của Đại học A ở Nội Thành. Lâm Duy Trinh đặt phòng khách sạn gần trường. Sau khi thi viết xong, anh nằm trên giường mà đầu óc vẫn rối bời. Đề thi của Đại học A nổi tiếng là khó, đòi hỏi sự tư duy và kiến thức sâu rộng. Lâm Duy Trinh đã cố gắng hết mình, nhưng anh vẫn không thể yên tâm. 10 mấy phút sau, anh ngồi bật dậy, vò nhẹ chiếc chăn mềm mại. Người phỏng vấn ơi, anh nhắn tin cho Hà Thanh, mình tập trước được không? 5 phút sau, Hà Thanh trả lời, giờ này rồi còn chưa ngủ, không ngủ được. Lâm Duy Trinh đáp, em không ngủ được. Nếu mai em thi buổi chiều thì em sẽ ngủ bù sau. Hà Thanh không hỏi thêm, biết anh ở khách sạn gần Đại học A nên gọi video cho anh từ ban công. Nhìn thấy Hà Thanh, Lâm Duy Trinh mỉm cười. Anh tự hỏi liệu cuộc gọi này có phải là để luyện phỏng vấn, hay chỉ là một cái cớ để anh được gặp người mình yêu. Hà Thanh thấy anh cười cũng cười theo. Sự căng thẳng tan biến, anh ra đề, hay em đã chuẩn bị sẵn câu hỏi rồi? Hà Thanh hỏi, em có một danh sách, Lâm Duy Trinh đáp, em vừa gửi cho anh đó. Anh cứ dựa vào đó mà hỏi, hoặc hỏi thêm cũng được, Hà Thanh mở danh sách câu hỏi. Bên dưới mỗi câu đều có ghi ý tưởng trả lời của Lâm Duy Trinh, hỏi thêm gì chứ? Hà Thanh cười, anh có hiểu gì đâu, em quên mất. Lâm Duy Trinh vỗ trán, rồi cười nói, thế mà em vẫn muốn anh hỏi. Em chỉ thích mỗi người phỏng vấn này thôi, cũng chỉ có người phỏng vấn này muốn em thôi, nếu cứ tiếp tục trêu chọc thế này, có lẽ Hà Thanh sẽ phải chịu thua. Anh nhanh chóng đổi chủ đề, nghiêm túc nói, câu hỏi đầu tiên, tự giới thiệu bản thân. Lâm Duy Trinh mím môi, rồi bắt đầu trả lời bằng tiếng Pháp. Hà Thanh đã 1 năm rồi không được nghe Lâm Duy Trinh nói tiếng Pháp. Giọng anh vững vàng, dịu dàng nhưng đầy nội lực, như thể đang kể một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một người thật sự muốn học hành tử tế, một người đã đi qua nhiều khó khăn, vượt qua bao thử thách, mới tìm thấy được đam mê của mình. Đó là câu chuyện về một người xuất phát chậm, nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn, những điều tiếc nuối và những nỗ lực không ngừng. Ở tuổi 20, việc đối mặt với những khó khăn có lẽ không phải là điều tồi tệ. Hà Thanh lặng lẽ lắng nghe, rồi nhắc nhở Lâm Duy Trinh về thời gian. Sau đó, anh hỏi những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn, như tại sao chọn Đại học A, kế hoạch tương lai, những chuẩn bị đã thực hiện trong thời gian học đại học. Đêm khuya, hai người cùng nhau luyện tập qua video call. Một người vì lý tưởng của mình, một người vì lý tưởng của người kia. Hay nói đúng hơn, cả hai đều vì một lý tưởng chung, ổn lắm, Hà Thanh nói, cứ phát huy như bình thường là được. Sau khi luyện tập xong, Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh làm hình trái tim qua video, cảm ơn người phỏng vấn ạ, giọng điệu của anh nũng nịu như một đứa trẻ. Hà Thanh ngoài mặt thì nói có thấy trẻ con không hả, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Đêm đó, Lâm Duy Trinh ngủ ngon một cách bất ngờ. Anh không mộng mị, cũng không lo âu. Sáng hôm sau, anh thức dậy với một tinh thần sảng khoái. Buổi sáng, anh ôn lại tài liệu lần cuối. Đến chiều, anh đến phòng chờ phỏng vấn, gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên, thả lỏng đầu óc. Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp hơn anh tưởng. Các giáo sư ngồi thành hàng, ai nấy đều rất hòa nhã. Câu hỏi đầu tiên là tự giới thiệu bản thân. Lâm Duy Trinh đã có một khởi đầu tốt, và sau đó anh không hề vấp váp. Một vị giáo sư thậm chí còn nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ rất hứng thú, là Daniel Questin. Vị giáo sư hỏi, selon vous, quel est le plus important pour apprendre la langue? Sự chăm chỉ là điều không thể thiếu, nền tảng vững chắc là điều kiện cần thiết, kỹ năng có thể học được. Nhưng tất cả dường như vẫn chưa đủ, l'empathy, Lâm Duy Trinh đáp, pour différentes langues ou pour les êtres humains, sự đồng cảm, đối với các ngôn ngữ khác nhau, hay đối với con người cũng vậy. Và rồi, những hồi ức lại kéo anh về thực tại, về con phố tấp nập với ánh đèn neon nhấp nháy. Liệu câu trả lời ấy có đủ sức thuyết phục? Liệu anh có thể vượt qua được cái bóng của Hà Thanh để khẳng định giá trị của bản thân? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Chương 67. Anh có một tin tốt, trong ánh đèn dịu dàng của đêm, hai dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Tim tôi đập nhanh, như thể tin vui ấy là của chính mình, anh được học thẳng lên tiến sĩ rồi, em đỗ tuyển thẳng thạc sĩ rồi, năm nhất đại học, Lâm Duy Trinh đã gửi một tấm bưu thiếp cho tôi, từ vị giáo sư viên nổi tiếng. Trên đó, nét chữ nhỏ nhắn viết, chúc bác sĩ Hà sớm vượt qua thần tượng, tiền đồ sáng lạn. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình, sẽ không ngừng cố gắng. Và giờ đây, những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Tôi cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều đang cảm thấy như vậy, nhớ lại những ngày đầu vào viện y học, những ngày tháng thực tập xoay vòng thay thế cho những luận văn tốt nghiệp nặng nề. Ký túc xá 604 vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày đầu tiên. Chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi, cuốn đi những tháng ngày cùng nhau trên những con đường quen thuộc. Giờ đây, mỗi người một khoa, mỗi người một con đường, chập chững bước vào hành trình trở thành bác sĩ thực tập Khương Phong, như thường lệ, tranh thủ thời gian rảnh, tạo dáng trước gương, gửi ảnh lên nhóm chat áo blue trắng có đẹp trai không nào. Tin nhắn của anh hiện lên, kèm theo ảnh, Dương Hạo đáp lời, trêu chọc, được rồi, cậu chính là ngôi sao của khoa ngoại tổng quát Lý Hiểu Tung, hưởng ứng bằng một tràng cười lớn, chiếm trọn cả màn hình. Mấy người bạn thân thiết, cứ thế mà đùa giỡn, Khương Phong, không quên khích tướng, Hà Thanh, nhanh lên lão Hà, nhóm nam sinh nổi bật nhất đại học F chỉ còn thiếu mỗi ông thôi đấy. Coi chừng bị rời nhóm bây giờ, Lý Hiểu Tung nhanh nhảu, lão Hà có chụp cũng không gửi cho ông đâu, khoa nội tim mạch, nơi tôi đang thực tập, bận rộn đến mức thời gian như ngừng lại. Điện thoại reo, 99 tin nhắn. Tôi lướt vội, nhìn những tấm ảnh dìm hàng của đám bạn, không khỏi bật cười. Khương Phong còn không quên gửi ảnh màn hình, khoe tin nhắn của Triệu Lâm Lâm, bạn trai em đúng là quá đẹp trai. Niềm vui từ đâu đến không quan trọng, nhưng vẫn khiến tôi thấy vui lây. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Lâm Lâm nhận được lời mời làm việc tại trụ sở chính của một công ty nước ngoài lớn. Niềm vui của Khương Phong lan tỏa khắp ký túc xá, kéo theo những ly rượu mừng. Mùa tốt nghiệp, mùa chia ly. Tình yêu thời sinh viên hiếm khi có một cái kết trọn vẹn. Nhớ lại năm ngoái, cả hai đã từng suýt chia tay vì những áp lực, nhưng rồi, cuối cùng họ vẫn chọn ở bên nhau. Anh Hạo à, cùng nhau độc thân 5 năm nhé, anh và em cùng nhau đứng dưới gốc chanh. Lý Hiểu Tung lại bắt đầu những trò đùa, Dương Hạo bật cười, có mỗi ông muốn độc thân hết 5 năm, tôi, nhân cơ hội, hỏi, có tin gì mới à? Dương Hạo cười bí hiểm, sao vậy, không cho anh Hạo của các ông có tình yêu à? Lý Hiểu Tung đang ăn trưa, hét lớn làm cả quán ăn giật mình, không phải chứ? Bốn người, bốn khoa, nhưng tâm sự vẫn không đổi. Dương Hạo kể rằng cậu đã gặp lại người bạn cũ trong buổi học lớp cấp 2. Hai người đều muốn về quê hương phát triển, nhưng vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ, không phải ai cũng muốn bon chen nơi thành phố phồn hoa. Dương Hạo là vậy. Cậu ấy luôn có những lựa chọn riêng, không chạy theo hào quang, bệnh viện lớn khó vào quá. Dương Hạo nói mấy ông sẽ thăng tiến, còn tôi thì về quê chữa bệnh cứu người vậy, không khí chùng xuống. chúng tôi chợt nhận ra mình đã đến chặng cuối cùng. 5 năm gắn bó, chỉ còn lại những bước đi cuối. Bạn bè đồng trang lứa đã tốt nghiệp, còn chúng tôi vẫn đang vật lộn với những bài kiểm tra, những kỳ thực tập. Lý Hiểu Tung vẫn là người phá tan bầu không khí. Đừng cản tôi phải đi xem mắt mới được. Lúc đi sẽ dán một biểu ngữ lên mặt viết cổ phiếu tiềm năng của Viện Y học Đại học S, kiếm tiền đều cho vợ tiêu. Khương Phong cười phá lên, xem mắt có ma mà thèm ông. Một năm 365 ngày thì tăng ca hết 306 ngày rồi. Chúng tôi cười cho số phận của những người trẻ dấn thân vào ngành y. Sau buổi trò chuyện, tôi vào nhà vệ sinh, rửa tay. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua. Tôi cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh. Rồi gửi cho Lâm Duy Trinh, cô ấy trả lời ngay, bắn trúng tim em rồi, kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Môi khẽ cong lên, một nụ cười bệnh viện, nơi có đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có khoa bận rộn đến mức không kịp thở, có khoa lại thong thả hơn. Khoa cấp cứu, ngoại tổng quát, những nơi ấy luôn căng thẳng. Một hôm, tôi theo thầy trực cấp cứu đến tận hơn 11 giờ đêm mới về tới ký túc xá. Tôi mở máy tính, như một thói quen, kiểm tra email. Con trỏ dừng lại trên một email chưa đọc. Tay tôi khẽ run, người gửi, Viên Địch. Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu. Tôi đọc đi đọc lại email, rồi bật cười. Năm nhất đại học, tôi từng nghe buổi tọa đàm của giáo sư Viên. Ông là một người tài giỏi, là thần tượng của tôi. Trong những câu chuyện, tôi luôn nói, khoa chỉnh hình, bác sĩ không biên giới thiếu bác sĩ chỉnh hình, người ta thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang, mà quên đi những giọt mồ hôi. Người ta thường cho rằng, tôi may mắn, được trời phú cho mọi thứ, nhưng không phải vậy. Tôi cũng có những khó khăn, những nỗ lực. Tôi cũng mệt mỏi, cũng đau khổ. Duy Trinh, tôi mở hộp thoại WeChat, anh có một tin tốt. Lâm Duy Trinh đáp, em cũng có một tin tốt. Tôi mỉm cười, vậy cùng nói nhé. Và trong ánh đèn bàn ấm áp, hai dòng chữ hiện lên, anh được học thẳng lên tiến sĩ rồi, em đỗ tuyển thẳng thạc sĩ rồi. Hy vọng giọng đọc này khiến bạn thấy nhẹ lòng đôi chút. Chương 68, căn bệnh tương tư, ai ngờ lại có thuốc giải. Lâm Duy Trinh tự hỏi, liệu xui xẻo có đeo bám mình mãi không? Ký ức về ngày thi trượt trước ngưỡng cửa đại học hiện về trong tâm trí. Ấy vậy mà, ngã rẽ bất ngờ ấy lại mở ra một hướng đi khác, một kết thúc viên mãn theo một cách thật diệu kỳ, em không thể tin nổi mình lại đứng đầu bảng. Lâm Duy Trinh cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Dẫu sao, những người đến thi đều là những sinh viên tiếng Pháp xuất sắc nhất cả nước, em cũng là một trong số họ, em yêu. Hà Thanh nâng ly, ý cười trong mắt. Lâm Duy Trinh hiểu ý, cùng ly với anh, thay cho những lời chúc mừng nồng ấm. Em nên tự tin hơn nữa, Duy Trinh. À, Hà Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở. Lâm Duy Trinh nháy mắt tinh nghịch, vậy thì không được rồi. Em vẫn hay tự thấy mình là một món quà cần được nâng niu, không sao đâu em. Hà Thanh mỉm cười, dịu dàng đến lạ. Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc hộp, dành riêng cho bảo vật của anh rồi. Tim Lâm Duy Trinh khẽ rung lên, một cảm xúc ngọt ngào lan tỏa trong lòng ngực. Tháng 9, cái nắng oi ả của mùa hè dần nhường chỗ cho những cơn gió thu. Tiếng vĩ cầm du dương êm đềm len lỏi trong không gian nhà hàng sang trọng. Trên bàn, những đóa hồng trắng tinh khôi khoe sắc, như hòa mình vào không gian xung quanh. Kỳ thi tuyển thẳng thạc sĩ đã khép lại, Bộ Giáo dục đã công bố kết quả, mở ra một cánh cửa mới. Họ, những người trẻ tuổi, là những người đầu tiên được chiêm ngưỡng con đường phía trước. Hôm nay, Hà Thanh đặc biệt đến đây để chung vui cùng Lâm Duy Trinh. Sinh nhật năm ngoái, Lâm Duy Trinh phải về quê lo việc gia đình, sinh nhật năm kia thì lại ở tận bỉ xa xôi. Nghĩ đến đó, Lâm Duy Trinh càng thấy trân trọng sinh nhật lần này. Nhà hàng đã được đặt trước, chiếc bánh kem nhỏ xinh vừa đủ cho hai người. Ánh nến lung linh nhảy múa trong đôi mắt họ, như thôi miên, khiến người ta khó lòng rời mắt. Hà Thanh dịu dàng cất tiếng, ước một điều đi em. Trước đây, anh chẳng để ý đến những nghi thức này, chỉ thấy phiền phức. Nhưng mấy năm gần đây, anh lại dần coi trọng chúng. Với anh, những nghi thức nhỏ bé này như một đóa hoa trong những ngày bận rộn, như một vì sao trong những trang sách, như một cuộc phiêu lưu nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Dù cuộc sống có nhiều điều cần lo toan, nhưng có thêm chút bất ngờ thế này, ai mà không thích chứ? Huống hồ, Lâm Duy Trinh dường như rất thích. Khi Lâm Duy Trinh nhắm mắt ước, Hà Thanh say sưa ngắm nhìn cậu. Mới chỉ ngoài 20, cái tuổi mà người ta vẫn còn nhiều điều cần khám phá, nhưng Lâm Duy Trinh của hiện tại đã khác xưa. Thời gian đã mang đi một phần sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng lại ban tặng cho cậu sự từng trải, thấu hiểu. Lâm Duy Trinh chậm chậm mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hà Thanh nghiêng người, từ trong túi lấy ra một cuốn sách dày cộp, trên bìa in dòng chữ tiếng Anh, nói về khoa học thần kinh và ngôn ngữ. Lâm Duy Trinh ngạc nhiên, đây là quà của em sao? Hà Thanh bật cười, em nghĩ gì vậy? Anh mới mượn ở thư viện thôi, Lâm Duy Trinh xoa nhẹ gáy, may quá, em sắp bị quá tải vì học nhiều rồi, đây mới là quà của em này. Hà Thanh cẩn thận lấy ra một chiếc hộp vuông vắn từ trong túi. Chúc mừng sinh nhật em, Duy Trinh, Lâm Duy Trinh đón lấy món quà, hộp không quá nặng, không có trang trí cầu kỳ, nhưng khi ngón tay cậu lướt qua, cậu cảm nhận được những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, Lâm Duy Trinh ngước mắt, nhỏ giọng hỏi, sao lại có kim chỉ ở đây vậy anh? Hà Thanh không nhịn được cười, cười thật lâu rồi mới đáp, anh tự tay làm đấy, Lâm Duy Trinh mất một lúc để hiểu ra, rồi cũng bật cười, quyết định lên một diễn đàn để chia sẻ câu chuyện có bạn trai là bác sĩ thì cảm giác thế nào, ngắn, gọn mà đầy đủ, người yêu tự tay làm bao bì quà, tiện thể thực hành kỹ năng xử lý một vài vết thương, bất ngờ thật đấy. Lâm Duy Trinh nói, anh đúng là một nghệ nhân tài ba, cậu vừa nói vừa đưa món quà lại gần, bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác, mùi gỗ bách thoang thoảng, Hà Thanh còn học cả cách xịt nước hoa lên quà nữa chứ. Những bất ngờ cứ nối tiếp nhau, Lâm Duy Trinh như không thể nào theo kịp. Hà Thanh sốt ruột, thúc giục, mau mở ra xem nào em, bên trong là một chiếc cà vạt, màu đen giản dị, dễ dàng cảm nhận được chất liệu cao cấp. Hà Thanh nói, hy vọng đây là lần đầu tiên thầy Lâm nhận được cà vạt, anh không bị người khác vượt mặt đấy chứ, không đời nào. Lâm Duy Trinh cẩn thận cất chiếc cà vạt quý giá, trang trọng đáp, anh là người đầu tiên, Hà Thanh cười tươi rói, dựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên, như một nhà thiết kế đang tưởng tượng ra dáng vẻ của Lâm Duy Trinh khi thắt cà vạt, cùng nhau trưởng thành, bước vào thế giới người lớn thực sự, tương lai, có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, lời thề là thứ lãng mạn và mơ hồ nhất trên đời, có lẽ mơ hồ và lãng mạn luôn song hành cùng nhau. Chẳng ai nói ra thành lời, chỉ lặng lẽ mong chờ trong lòng, Hà Thanh luân phiên thực tập các khoa nội tim mạch, sản, nhi, cấp cứu. Khoa sản là khoa nhẹ nhàng nhất, bầu không khí cũng thoải mái, phần lớn là để đón chào những sinh linh bé nhỏ. Các khoa khác đều bận rộn, không khoa nào kém cạnh. Một ngày, Lâm Duy Trinh gọi điện, giọng nói yếu ớt, em không được khỏe. Hà Thanh giật mình, vội vàng hỏi, sao vậy, bệnh tương tư? Lâm Duy Trinh đáp, giọng điệu đầy ẩn ý, bác sĩ Hà, có cách nào chữa không? Có. Hà Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào thời khóa biểu. Cuối tuần anh đến gặp em, không được. Lâm Duy Trinh cố tình hạ giọng, diễn sâu. Bệnh này không được chậm trễ. Cuối tuần em thành bệnh nặng mất. Anh là một vị lương y tài ba à, Hà Thanh bật cười. Chưa kịp nói gì, Lâm Duy Trinh đã lên tiếng, thứ năm anh có rảnh không? Em sẽ đến tìm anh, Hà Thanh đáp, được, Lâm Duy Trinh cười, ngủ ngon nhé, anh yêu, vừa bảo người ta ngủ ngon xong, Lâm Duy Trinh lại mở máy tính, tiếp tục hoàn thành bài luận văn gian dở, giáo viên hướng dẫn của Lâm Duy Trinh là một giảng viên họ Thi, tuy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng rất có trách nhiệm. Cậu đã rất thích cô từ hồi học môn tự chọn năm 2, cô trẻ trung, tài giỏi nhưng không hề kiêu ngạo, lại rất hòa đồng với sinh viên. Gặp được một giáo viên tận tâm, luận văn tốt nghiệp cũng không còn là vấn đề quá lớn, có trường nhận rồi là một điều đáng mừng. Gần đây, ngoài việc học, Lâm Duy Trinh có thêm thời gian để đọc sách và viết lách. Chỉ là, người rảnh rỗi thường nhớ người bận rộn hơn, đọc từng dòng chữ trên trang sách, mỗi khi có cảm xúc, Lâm Duy Trinh lại nhớ về Hà Thanh, tình yêu khiến con người trở thành nhà văn, triết gia, nhà thơ, nhạc sĩ. Lâm Duy Trinh thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát, rồi nhanh chóng lấy đàn điện tử ra thử, sau đó ghi lại. Không ngờ lại tích lũy được kha khá bản nháp từng trang chồng chất, đều là những tâm sự trẻ trung, nồng nhiệt, trong trẻo như tuyết đầu mùa, như ánh trăng đêm hè chiều thứ năm, Lâm Duy Trinh chuẩn bị chu đáo rồi lên tàu điện ngầm. Hôm nay, may mắn có chỗ trống, cậu có thể ngồi đọc sách. Lúc còn 4 trạm nữa, điện thoại của Lâm Duy Trinh rung lên liên hồi. Cậu gấp cuốn sổ tay lại, mở ứng dụng tin nhắn, là Lý Tu Viễn gửi cho cậu một bài đăng trên mạng xã hội, xem này, có phải bệnh viện nơi Hà Thanh thực tập không? Lý Tu Viễn nhắn thêm. Có bác sĩ gặp chút chuyện rồi. Chương 69 ký ức ùa về như một cơn sóng, cuốn Hà Thanh vào vòng xoáy của những cảm xúc phức tạp. Anh không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, khi cánh cửa phòng phẫu thuật của thầy Lý khép lại, kéo theo bao nhiêu hy vọng và nỗi lo. Giữa không gian trắng xóa lạnh lẽo của bệnh viện, anh cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực, mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại, khi Lâm Duy Trinh, người yêu của anh, gọi mà không ai nhấc máy. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh cảm nhận được sự bất an. Anh biết, có điều gì đó không ổn đang xảy ra, tin tức về vụ việc ở bệnh viện lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những dòng tích trên mạng xã hội, những lời bàn tán xôn xao của bạn bè, tất cả như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí anh. Hôm đó, anh đang thực tập tại khoa cấp cứu. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, chứng kiến các đồng nghiệp, những người thầy tận tụy, dốc sức cứu người, Hà Hà Thanh cảm thấy trái tim mình như vỡ tan khi mọi việc dần lắng xuống, anh tìm thấy Lâm Duy Trinh trong khu vườn nhỏ của bệnh viện. Cậu ôm chặt lấy anh, hơi ấm từ cơ thể cậu như một liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng. Hà Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vòng tay ấm áp ấy. Trong giây phút đó, anh như tìm thấy một điểm tựa vững chắc, một nơi để trút bỏ mọi gánh nặng. Cơn gió khẽ khàng thổi qua, mang theo tiếng chim hót, như thể thiên nhiên cũng đang sẻ chia nỗi niềm của anh. Thầy Lý là một người tốt, Hà Thanh thì thào, giọng nói nghẹn ngào. Lâm Duy Trinh siết chặt vòng tay, khẽ vỗ về lưng anh. Em biết, cậu thì thầm sau khi buông anh ra, đôi mắt Lâm Duy Trinh ương ước. Hà Thanh khẽ hỏi, sao em khóc vậy? Em không khóc. Lâm Duy Trinh cười nhẹ, rồi lấy tay lau vội những giọt nước mắt. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau trải qua những nỗi niềm khó nói. Hà Thanh kể về những khó khăn trong ngành y, về áp lực từ bệnh nhân, về những bất công mà các bác sĩ phải gánh chịu. Cậu siết chặt tay anh, như muốn truyền thêm sức mạnh. Trong hai tiếng đồng hồ chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của thầy Lý, Hà Thanh như ngồi trên đống lửa. Khi tin tốt lành đến, tảng đá nặng trĩu trong lòng anh mới tan biến. Sau đó, Hà Thanh cùng với các đồng nghiệp đến thăm thầy Lý. Bệnh viện tràn ngập không khí lo lắng xen lẫn hy vọng. Trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ của bạn bè lại một lần nữa khiến Hà Thanh thêm day dứt. Hết lửa rồi, chúng ta học bao nhiêu năm để làm bia đỡ dao? Tất cả như một lời nhắc nhở về những khó khăn mà anh và những người đồng nghiệp tương lai sẽ phải đối mặt. Trở về ký túc xá, Hà Thanh như người mất hồn. Cả ba người bạn cùng phòng đều đã ở đó, thấp thỏm chờ đợi. Khi cánh cửa phòng mở ra, Khương Phong là người đầu tiên lên tiếng, lo lắng hỏi, không sao chứ? Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh nhận ra Khương Phong, người bạn thân nhất của anh, là người sẽ cùng anh bước tiếp trên con đường chông gai này. Anh ôm lấy Khương Phong, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. Anh biết, Khương Phong sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ và động viên anh. Tối đó, mẹ anh gọi điện thoại. Sau vài câu hỏi han, bà báo một tin bất ngờ. Bố con là cố vấn mà văn phòng luật sư lần này mời, ông ấy đến thành phố S rồi, muốn gặp con. Bố con Hà Trác Hoàng, cái tên đã từng gắn liền với tuổi thơ của anh, nay lại trở lại trong cuộc đời anh, Hà Trác Hoàng muốn gặp anh. Trong một nhà hàng sang trọng, hai người cùng nhau dùng bữa. Hà Trác Hoàng vẫn vậy, vẫn cố gắng nhớ lại những món ăn yêu thích của con trai. Nhưng giữa hai người, khoảng cách dường như quá lớn, những tổn thương quá sâu đậm. Hà Trác Hoàng hỏi về việc học hành, về dự định tương lai. Hà Thanh trả lời, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm nhận được sự thay đổi trong con người bố mình. Hà Trác Hoàng đã không còn là người mà anh từng ngưỡng mộ, người đã từng là nguồn cảm hứng để anh theo đuổi con đường y học, sao lại chọn khoa chỉnh hình? Hà Trác Hoàng hỏi, Hà Thanh im lặng. Anh biết, con đường anh chọn sẽ đầy gian khổ, nhưng anh vẫn muốn đi. Hà Trác Hoàng kể về những người đã thành công trong lĩnh vực pháp luật. Hà Thanh im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của bố mình. Hà Trác Hoàng giờ đây đã có một cuộc sống khác, một cuộc sống mà có lẽ anh không còn thuộc về. Bữa ăn kết thúc, Hà Trác Hoàng hỏi một câu hỏi khiến Hà Thanh đau nhói. Khi bố với mẹ con ly hôn, con có ghét bố lắm không? Không, Hà Thanh lắc đầu, chuyện của hai người, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Hà Trác Hoàng nói, con đã lớn rồi. Ca phẫu thuật mà bố bị kỷ luật. Bố không làm sai gì cả. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh hiểu ra rằng bố mình đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ ước mơ. Sau này hãy chăm sóc mẹ con thật tốt nhé, Hà Trác Hoàng nói. Hà Thanh gật đầu, lòng nặng trĩu. Anh biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh sẽ mạnh mẽ, sẽ dũng cảm, và sẽ sống đúng với những gì mình tin tưởng. Chương 70, ôm ấp bảo vật, sưởi ấm trái tim. Gió lạnh đầu đông len lỏi qua khe cửa, như cố tình đánh cắp đi chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một luồng khí nóng ấm lại lan tỏa, khiến Lâm Duy Trinh cảm thấy như cơ thể đang rạo rực. Cậu như ngọn lửa nhỏ, bùng cháy âm ỉ trong cơn sốt, cảm giác mọi thứ xung quanh như chao đảo đừng đến. Giọng Hà Thanh qua điện thoại vang lên, mang theo sự lo lắng thường trực. Ngày mai anh sẽ qua, nhưng hai chữ ngày mai dường như quá xa vời, không thể xoa dịu nỗi nhớ trong lòng Lâm Duy Trinh. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh, ngay lúc này, khi cơn sốt hành hạ, khi những cơn đau đầu như bủa vây. Không được. Cậu khẽ thốt, giọng mũi nghẹn ngào. Em muốn gặp anh, Hà Thanh bất lực. Anh hiểu rõ sự cố chấp của cậu, lại càng lo sợ bệnh tình cậu trở nặng hơn. Vậy tối nay anh sẽ đến, được không? Em đừng đi đâu nhé, lời hứa ấy khiến Lâm Duy Trinh ngoan ngoãn hơn, phần lớn vì cậu không còn sức để vùng vẫy. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ mơ màng, mặc cho thời gian trôi đi. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu ngỡ như mình vẫn còn đang mơ cạch. Tiếng khóa cửa mở ra, kéo cậu trở về thực tại. Lâm Duy Trinh vịn vào tường, cố gắng đứng vững, nở nụ cười yếu ớt. Muộn thế này anh còn đến à? Hà Thanh khép lại cánh cửa, vẻ mặt lộ rõ sự ưu tư. Ca đêm khó đổi. Rồi anh tiến lại gần, giọng điệu pha chút trách móc dịu dàng. Đã hứa với em rồi, sao có thể chưa kịp nói hết câu, Lâm Duy Trinh đã ngã vào lòng anh, tựa cầm lên vai, giọng mềm nhũn như kẹo mạch nha. Em đợi anh lâu lắm rồi, hơi thở nóng hổi, trán cậu như đang bốc lửa. Hà Thanh vội vàng đặt tay lên, ánh mắt anh đầy xót xa. Bao nhiêu độ rồi, Lâm Duy Trinh mơ màng, cố gắng nhớ lại. 38, lúc sáng Hà Thanh vội vã đặt đồ đạc, kéo cậu vào phòng, ánh mắt hướng về nhiệt kế trên bàn. Cái nhiệt kế thủy ngân cũ kỹ, vẫn chưa chịu tụt xuống. Đo lại đi, cậu khẽ cắn môi, lén lút nhìn anh, rồi cúi đầu lẩm bẩm, sao anh lại nghiêm khắc thế, cần sốt khiến cậu yếu ớt, giọng nói như đang nũng nịu. Câu anh đâu có nghẹn lại, Hà Thanh chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành, đo lại đi, được không em? Lâm Duy Trinh bật cười, thấy ánh mắt dịu dàng của anh. Thế là, cậu được thể làm nũng. Vậy anh lại đây, Hà Thanh chiều theo, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Chắc chắn em đã hơn 38 rồi. Tối rất dễ sốt cao. Đo lại một lần nhé, Lâm Duy Trinh cười, nâng khuôn mặt anh lên, đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ. Được thôi, cục cưng của em, nụ hôn nhẹ nhàng, như một cái chạm môi tinh nghịch. Hà Thanh khẽ khựng lại. Đến khi hoàn hồn, Lâm Duy Trinh đã tự mình kẹp nhiệt kế, tay thoăn thoắt lấy điện thoại, bấm giờ, Hà Thanh bật cười khẽ. Vẫn còn tâm trạng để đùa nghịch, vài phút sau, nụ cười tắt ngấm. 38 độ 9. Chắc chắn phải đến bệnh viện, uống thuốc gì chưa? Ánh mắt Hà Thanh trở nên nghiêm túc, đến lượt Lâm Duy Trinh chột dạ. Cậu cố gắng giải thích, dù cơn sốt đang hành hạ. Chưa. Em nghĩ tự khỏi được, ăn cơm tối chưa? Chưa, Hà Thanh vừa đau lòng, vừa bất lực. Chợt, Lâm Duy Trinh vội vàng nói, chẳng phải em đang đợi vị y đến chữa bệnh cho em sao? Hà Thanh nghẹn lời. Vị y mà cậu nhắc đến, hẳn đã phải ngao ngán trước sự bướng bỉnh này, anh đắp chăn cho cậu, ân cần hỏi han. Cậu kể về sự thay đổi nhiệt độ, về những chuyến đi vội vã. Hà Thanh đun nước, hỏi về thuốc hạ sốt, ngăn kéo thứ ba, bên trái giọng điệu yếu ớt, tối nay là cơ hội cuối cùng. Hà Thanh nghiêm khắc. Mai còn sốt, phải đi viện, trong ngăn kéo, anh tìm thấy thuốc, nhưng chúng đã hết hạn. Rồi một quyển sổ cũ, với dòng chữ gửi Hà Thanh mở ra, năm 2XXX, ngày 5 tháng 3, tôi tự nhủ với chính mình, khi nhớ cậu thì làm đề thi, thế là ngày nào tôi cũng làm đề thi. Hà Thanh bật cười, cảm nhận tình cảm ngây ngô, trong sáng, năm 2XXX, ngày 28 tháng 8, còn 10 phút nữa là tàu cao tốc khởi hành, may mà không phải cách nhau ngàn cây số rồi mỗi người tỏa sáng một phương, những dòng chữ như đưa anh về quá khứ. Nơi cậu bé Lâm Duy Trinh đã bắt đầu biết yêu, với những ước mơ cháy bỏng, năm 2XXX. Ngày 7 tháng 1, bệnh nhân coi bác sĩ như người mang phép màu, nhưng có quá nhiều điều mà chính các bác sĩ cũng phải bất lực. Ở một mức độ nào đó, bác sĩ quả thật là người chiến đấu với khó khăn, là người chiến đấu với những thử thách. Cuộc chiến có thành công, cũng có thất bại, hơn nữa còn có thể vấp phải rất nhiều trở ngại từ bên ngoài. Nhưng họ cũng không phải người bình thường, mỗi khi cứu được một người, trên trời dường như lại có thêm một vì sao. Hà Thanh cũng là người sẽ trở thành ngôi sao. Hà Thanh khép cuốn sổ, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ. Anh trở lại phòng ngủ, thấy Lâm Duy Trinh. Cậu nằm yên, khuôn mặt nhợt nhạt. Hà Thanh đặt ly nước lên bàn, thuốc hết hạn rồi, anh đi mua nhé, Lâm Duy Trinh gật đầu. Hà Thanh quay đi, rồi bất chợt dừng lại. Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt, anh xin lỗi. Cảm ơn em, Lâm Duy Trinh lờ mờ. Không hiểu, chỉ là muốn ôm điều quý giá của anh mà thôi. Chương 71, tốt nghiệp và những điều còn lại. Căn bệnh đã dạy cho Lâm Duy Trinh một bài học đáng nhớ. Đôi khi, sự thư thái lại là phương thuốc hữu hiệu. Sau khi dùng thuốc, cậu bé cuối cùng cũng giảm sốt, chỉ còn 37 độ. Hà Thanh, người luôn quan tâm cậu như sinh mệnh, chỉ khi thấy cậu ăn đủ 3 bữa một ngày mới thôi lo lắng. Sức khỏe hồi phục, những cơn sốt đêm cũng không còn. Có lẽ, Lâm Duy Trinh đã học được cách nũng nịu một cách nhanh chóng. Được chiều chuộng, được yêu ái vì là bệnh nhân, cậu gần như muốn gì được nấy. Vào những ngày cuối tuần, Hà Thanh bị cậu hôn nhẹ hơn chục lần, vì được nuông chiều mà phải thay đổi quyết định hơn 20 lần, và phải học cách dỗ dành hơn 30 lần chỉ vì câu nói bác sĩ Hà đối tốt với bệnh nhân đi mà. Khi đã chắc chắn bệnh nhân của mình đã khỏe hẳn, Hà Thanh mới vội vã đến báo danh cho khoa luân chuyển tiếp theo. Ngồi trên chuyến tàu điện ngầm buổi sớm, anh nhận được một tin nhắn từ Lâm Duy Trinh. Nhớ anh quá à, một câu nói mà khiến Hà Thanh mỉm cười suốt cả quãng đường. Bệnh viện là nơi không ngừng nghỉ, Kỳ nghỉ đông của sinh viên năm cuối cũng ngắn ngủi, chỉ còn lại vài ngày Tết để về thăm nhà. Hà Thanh không được may mắn như vậy. May mắn thay, mẹ anh, Cố Hiểu Yến, đã bảo anh ở lại làm việc, đợi xong việc ở nhà, bà sẽ cùng Lương Lam đến thành phố S thăm anh không về là em không thèm anh nữa đâu. Lương Lam gào lên trong điện thoại, giọng ngoan ngoan đến tai Dương Hạo. Hà Thanh tắt máy, Dương Hạo bên cạnh lắc đầu cảm thán, ghen tị với ông ghê, ghen tị gì? Có em gái dính người à, ghen tị vì được những người mình yêu thương hiểu thấu. Hà Thanh khẽ cười, đúng là vậy, trong cuộc đời, mỗi người chỉ có thể chứa đựng một số ít người quan trọng. Nhưng ở bên cạnh họ, sau bao nhiêu sóng gió, có thể cùng nhau ngắm nhìn vầng trăng, đêm giao thừa, Hà Thanh gọi cho Lâm Duy Trinh. Chúc mừng năm mới, hai người cùng nói. Hà Thanh hỏi về kế hoạch cho học kỳ tới. Lâm Duy Trinh sẽ chỉ phải chuẩn bị bảo vệ luận văn, cậu cũng vừa nhận được thông báo trúng tuyển thực tập ở văn phòng đối ngoại, không về nhà ăn Tết Nguyên Tiêu sao, em bàn với mọi người rồi. Nhà bây giờ lại có thêm một sinh viên đại học nữa, đáng tin cậy lắm, Trương Tử Hiên, người được khen là đáng tin cậy, đang giúp việc trong bếp. Kết quả thi đại học tốt, cậu bé chọn một trường gần nhà để học ngành máy tính. Hứa Doanh đã đi làm trở lại, mọi thứ đều tốt đẹp. Bữa cơm tất niên tràn ngập sự ấm áp, bình dị. Tháng năm qua đi, những tiếng ve bắt đầu râm ran, báo hiệu mùa tốt nghiệp đã đến, lễ tốt nghiệp của Hà Thanh và Lâm Duy Trinh được tổ chức cùng ngày. Ban đầu dự định sẽ là khách mời của nhau, nhưng vì bận rộn, họ đành tự mình trở thành nhân vật chính, bốn người bạn phòng 604 ngồi cạnh nhau, chờ đến lượt lên nhận bằng, hiệu trưởng đại học ép đọc diễn văn, những lời lẽ đầy nhiệt huyết và tự hào. Khương Phong bỗng nhiên thấy cay khóe mắt. Cậu quay sang Hà Thanh, người vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Cậu cảm thấy mình thật trẻ con, nên đùa, đúng, thầy nói đúng, tóc và tuổi xuân của em đều cống hiến cho đất nước cả rồi. Nhưng sau đó, Khương Phong thấy Triệu Lâm Lâm, người bạn cũ của mình, đang chờ với một bó hoa. Cô ấy đã trưởng thành hơn, xin nghỉ phép, ăn diện, cực kỳ nổi bật. Mọi người bắt đầu bàn tán. Khương Phong đứng sững lại, tóc và tuổi xuân là cống hiến cho đất nước, hay là cho bạn gái? Lý Hiểu tung huýt vai cậu. Dương Hạo vỗ vai Khương Phong, kiếp trước chắc ông cứu thế giới rồi. Hà Thanh cười, vỗ vai Khương Phong, rồi cùng hai người bạn đi ra khỏi hội trường. Lễ tốt nghiệp của Lâm Duy Trinh sôi nổi hơn nhiều. Khoa ngoại ngữ đã đặt hội trường lớn phía Tây. Lâm Duy Trinh nhận bút từ tay tình nguyện viên, thấy góc chữ Feliciton đã kín tên, bèn đổi sang chỗ khác. Mấy cô gái lập tức ký tên bên cạnh tên cậu người không còn trong giang hồ, nhưng giang hồ vẫn còn truyền thuyết về cậu. Một người bạn trêu, Lâm Duy Trinh cười rồi bước vào hội trường. Mỗi chỗ ngồi đều có tên sinh viên, nước khoáng và một chiếc túi giấy đặc biệt. Bên trong là một quyển vở và một USB, cùng với một phong thư. Sau bài phát biểu, ánh đèn dịu lại. Người dẫn chương trình nói, trong 4 năm qua, chúng ta gặp gỡ những người đặc biệt, họ có vài lời muốn gửi đến các bạn trong phong thư này. Lâm Duy Trinh mở thư, bức thư đầu tiên là của Lý Tu Viễn, viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Amigo para siempre, mãi là bạn tốt. Lâm Duy Trinh bật cười, bức thư thứ hai là của Chu Duyệt, lão Lâm, chúc mừng tốt nghiệp. Ông là người bạn tôi rất nể phục, kiên trì, dũng cảm, ấm áp. Ông sẽ nhận được tình yêu tương tự thôi. Luôn xuất sắc và hạnh phúc nhé, đến đại học A, hạ gục bọn chúng luôn. Lâm Duy Trinh đang mỉm cười, bỗng nghe thấy tiếng nức nở. Cậu quay sang, thấy cô gái bên cạnh đang khóc. Lâm Duy Trinh đưa khăn giấy cho bạn học, rồi cẩn thận mở lá thư thứ ba, từ Hồ Nguyệt, Gabriel. Feliciton. Em và tiếng Pháp là lựa chọn song phương định mệnh trong đời, mong em sẽ đi xa hơn, vững vàng hơn, và rực rỡ hơn trên con đường này. Thì ra Hồ Nguyệt biết, Lâm Duy Trinh thấy sống mũi cay cay, cánh tay cậu khẽ bị chạm. Cô gái bên cạnh trả lại khăn giấy, mắt hơi đỏ, nhưng đang cố nhịn cười, tôi chỉ dùng một tờ thôi, cô gái nói, thế là, nam thần của đại học Vê Đúc, Lâm Duy Trinh, đã sụp đổ hình tượng. Sau lễ tốt nghiệp, khuôn viên trường tràn ngập sinh viên chụp ảnh kỷ niệm, lịch trình của Lâm Duy Trinh rất kín. Cậu từ chối hầu hết các lời mời biểu diễn, phần lớn là vì lịch thực tập, không đi cái nào hết à? Hà Thanh hỏi, đi một cái thôi. Thứ bảy tuần này, một buổi ca nhạc tự phát, trên bãi cỏ trường. Anh đến được không? Có chứ. Không rảnh cũng phải rảnh. Chương 72. Ánh trăng trong tim, kết thúc chính truyện, đêm thứ bảy ấy, dưới ánh đèn vàng vọt của nhà ga, Lâm Duy Trinh vẫn một mực kéo tay Hà Thanh ra ga tàu điện ngầm. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, xào xạc những tán cây trên cao, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện vẫn quen thuộc như bao năm tháng đã qua. Dưới chân cầu vượt, dòng người vẫn qua lại, những biển quảng cáo đã thay đổi đôi chút, nhưng quán hoa nhỏ ven đường vẫn thơm ngát như ngày nào. Họ không vội vã, cũng chẳng cần xe cộ, cứ thong thả bước chân trên con đường quen thuộc, hướng về phía cổng trường đại học Vê Đúc. Tiếng nhạc đã rộn ràng vang lên, báo hiệu đêm nhạc đã bắt đầu, Trong khuôn viên trường, ánh đèn đã bật sáng hết, cả thư viện cũng nhuộm màu cam ấm áp. Trên bãi cỏ, người đứng, người ngồi, người nằm dài, mỗi người một tư thế, nhưng điểm chung là đều tận hưởng không khí náo nhiệt và mùi hương thơm ngát của cỏ cây. Sân khấu nhỏ được dựng tạm bợ giữa bãi cỏ xanh, chỉ cần vài bước chân là đã đến nơi biểu diễn. Trên hàng rào, những chiếc đèn lồng hình cầu, hình sao, hình trăng lung linh. Ai đó đã treo cả một chiếc áo phông trắng tinh khôi lên, gió đêm khẽ lướt qua, như đang thì thầm những câu chuyện của tuổi trẻ. Trên sân khấu, một cây đàn điện tử, đàn guitar, violin và cả micro dự phòng đã sẵn sàng. Nghe đâu ban nhạc muốn mang cả bộ trống đến, nhưng cuối cùng, vì quá nặng, đành từ bỏ. Người chơi đàn là anh chàng năm ba, trưởng câu lạc bộ âm nhạc, còn người hát là cô bạn cùng khóa sắp tốt nghiệp, giai điệu bài hát cũ, quen thuộc vang lên, ai cũng nhận ra ngay những đóa hoa ấy đã tàn úa rồi, những đóa hoa ấy đã đi đâu rồi. May mắn thay, tôi đã ở bên chúng khi chúng nở rộ. Hà Thanh khẽ thì thào, bài này anh cũng biết hát. Lâm Duy Trinh khẽ chạm nhẹ vào tay anh, nhỏ giọng đáp lại, vậy lát nữa anh cũng lên hát một bài đi. Hà Thanh lùi lại một bước, trên mặt hiện rõ sự bối rối. Lâm Duy Trinh mỉm cười tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trong bóng tối, la la la la, la la la la, tôi nhớ những đóa hoa ấy, la la la la la la la, những đóa hoa ấy còn nở không. Tiếng hát trên sân khấu dần bị át đi, cả bãi cỏ như cùng nhau cất lên một bản hòa ca. Mọi người đứng lên, bật đèn pin điện thoại, cùng nhau đung đưa theo nhịp điệu, ai mà chẳng có những cảm xúc sâu kín, ai mà chẳng có những người cùng mình trải qua bao mùa khi tốt nghiệp, ký ức đẹp đẽ nhất luôn là những điều đã qua, những bài hát nối tiếp nhau, có người khóc, có người cười, có người đến, có người đi. Có người cảm xúc dâng trào, mạnh dạn bước lên sân khấu hát tặng hoàng hôn đã khuất dạng, màn đêm buông xuống, ánh sáng lại đổ dồn xuống mặt đất, đến lượt em rồi. Lâm Duy Trinh quay sang, ánh mắt lấp lánh, họ bảo em hát sau bài này. Hà Thanh gật đầu cười, Lâm Duy Trinh ra hiệu anh đứng đợi, rồi nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Trên bãi cỏ, một vài người đã nhận ra, cất tiếng gọi Lâm Duy Trinh, cố lên, Lâm Duy Trinh. Đầy nhiệt tình không người dẫn chương trình, không khí không được khuấy động, nhưng giây phút này, những người xa lạ lại trở nên thân quen đến lạ. Lâm Duy Trinh cầm lấy cây đàn guitar từ người hát trước, khẽ gật đầu, cảm ơn. Hà Thanh thầm nghĩ, em ấy định chơi guitar sao? Bài hát tiếp theo là một bài em tự sáng tác. Lâm Duy Trinh điều chỉnh micro, giọng nói trong trẻo, viết cho một người đặc biệt, tuổi trẻ thường có thừa sự tò mò. Câu nói của Lâm Duy Trinh như một tia lửa châm vào bãi cỏ, đám đông lập tức xôn xao, tim Hà Thanh bất giác rung lên, người hát không cần nói quá nhiều, những điều muốn nói đã gói gọn trong bài hát. Bắt đầu bằng một vài nốt nhạc đơn giản, rồi đến âm thanh của những dây đàn guitar, thứ mà không có nhạc cụ nào có thể thay thế được, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt anh chỉ nhìn về phía bảng đen, một đường kẻ phụ, nối liền những ước mơ trong tim, nắng chiều ta cùng sân thể dục, những ký ức xưa cũ gùa về, cậu đang kể một câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng cấp 3 ngây ngô, anh nhìn bảng đen, người bên cạnh thì nhìn anh. Giải được những bài toán khó, nhưng lại không thể giải được những khúc mắc trong lòng dưới ánh nắng chiều, trên sân thể dục, hai người cùng bước đi. Anh nói muốn trở thành một bác sĩ giỏi, lòng bàn tay Hà Thanh ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt không rời khỏi cậu, không phải Lâm Duy Trinh đang gảy những phím đàn, mà là đang gảy vào tận sâu trong trái tim anh, khán giả đều hiểu, họ đoán ra một tình cảm thầm kín kéo dài. Đoạn tiếp theo, cảm xúc như vỡ hòa, vừa chua xót, lại vừa ngọt ngào, tàu cao tốc lao vun vút, vượt qua bao ngày xưa cũ, thành phố chìm trong giấc ngủ say, ai còn mơ mộng hão huyền, em từng thấy lá xanh, lá rụng, hoa nở hoa tàn, em từng nghe sóng biển vỗ về. Ôm trọn ánh trăng, vầng trăng cũng cười, cười hỏi thế gian tình ái là gì. Giai điệu thay đổi, những nốt đơn biến thành những hợp âm, pháo hoa kia rực rỡ, phải không anh, nhưng sao sánh bằng tia sáng trong mắt anh. G.I.L. Avenue Jacket Com Tu L.S. Tương lai em, anh sẽ viết nên, Si Tu Vơ Úc Cu On S. Áp Thên, chỉ cần anh muốn, ta sẽ hiểu nhau. Khi những lời hát bằng tiếng Pháp cất lên, cô gái đứng cạnh Hà Thanh không kìm được tiếng Hoa, nhỏ giọng nói với bạn, tớ muốn quay video quá. Đằng sau người ta quay hết rồi kìa. Cô bạn cười dục, nhanh lên, tranh thủ lúc chưa hết bài, chỉ có Hà Thanh vẫn đắm chìm trong ký ức về những màn pháo hoa rực rỡ, những vòng đu quay vươn cao lên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, lời bày tỏ từ sâu thẳm trái tim được cất lên, hoa hồng kia rực rỡ làm sao, vì luôn được ở bên anh, Sơ Úc Cu In A Vào, Cao Vân S. Đét Cao, những điều muốn nói, muốn giấu, anh đều biết, Si Tu Vơ Úc Cu On S. Áp Thên, chỉ cần anh muốn, ta sẽ hiểu nhau, em yêu anh, hoa hồng nói, nhưng anh có hay đâu. Anh biết rồi. Hà Thanh thầm nghĩ, từ khoảnh khắc anh biết, hai chữ vĩnh viễn đã được trao cho một ý nghĩa mới, từ rung động đến lời anh xác nhận, anh đến thật rồi. Thơ ca bỗng có hình bóng cụ thể, chính là anh đó. Anh cũng yêu em thật lòng sao, chẳng điều gì hạnh phúc hơn thế. Chưa nói yêu anh thành lời nhưng tình yêu đã hết chỗ giấu rồi. Lâm Duy Trinh vừa hát vừa đọc, Trên sân khấu chỉ có một mình cậu, nhưng không gian lại mang đến cảm giác như một cuộc đối thoại. Từ giọng trầm ấm, âm thanh dần cao lên, cảm xúc cũng dâng trào. Tiếng cười nói trên bãi cỏ dần lắng xuống, thế giới bỗng nhiên trở nên thật yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ những âm thanh thầm kín nhất. Em cũng sẽ có lúc trốn tránh sợ hãi, anh đến thật rồi, sợ tay em không đủ sức níu giữ. Sau hai tiếng đàn dứt khoát, cậu dừng lại, trên sân khấu và dưới sân khấu, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh nhìn nhau, sợ gì, nỗi bất lực nơi đất khách quê người, nỗi lo lắng không thể nói thành lời. Sợ con đường phía trước không tươi sáng, sợ cả hai không phải là những người phù hợp nhất, Lâm Duy Trinh thở nhẹ, rồi cất tiếng, chính là anh đó, tiếng đàn lại vang lên, sự nghẹn ngào vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh, anh muốn là chỗ dựa của em sao? Chẳng điều gì hạnh phúc hơn thế, chưa nói yêu anh thành lời nhưng tình yêu đã hết chỗ chứa rồi, đến ngày anh nói với em rằng, em là kho báu của anh, dưới khán đài, đã có người không kìm được nước mắt. Tình cảm con người, luôn có sự đồng điệu ở những khoảnh khắc diệu kỳ nào đó, Lâm Duy Trinh chơi guitar không điêu luyện như người chơi piano, cũng chẳng có kỹ thuật gì để khoe khoang, chỉ là những hợp âm đơn giản, nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp của bài hát. Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt anh, em khẽ trao một nụ hôn lên vầng sáng đó, muốn cùng anh ngắm nhìn biển cả bao la. Anh là ánh trăng của em, Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng của mình, cất lên câu cuối cùng, Si tu vấu cu on et ap then. Chỉ cần anh muốn, ta sẽ hiểu nhau. Trong giây phút yên lặng, Lâm Duy Trinh tự mỉm cười, gảy nhẹ một hợp âm, rồi nói, hát xong rồi tiếng vỗ tay, tiếng hò reo mới vang lên. Lâm Duy Trinh đưa đàn guitar cho người biểu diễn tiếp theo, nói vài câu xã giao, rồi bước xuống sân khấu. Hà Thanh vẫn đứng yên, nhìn cậu ngày càng đến gần, giống như rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ, sao không nói gì vậy? Lâm Duy Trinh cười hỏi, không hay sao? Hà Thanh vội vàng đáp, hay lắm, người hát đã trở lại, nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, rất hay. Hà Thanh nhấn mạnh một lần nữa, anh không biết phải khen thế nào nữa, không cần khen. Lâm Duy Trinh cười, rồi nói, Si tu vơ út cu on ép áp thèn có nghĩa là chỉ cần anh muốn, ta sẽ hiểu nhau, đêm nhạc vẫn tiếp diễn, họ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, như thể có một thế giới nhỏ bé riêng. Cùng nhau nghe những bài hát, như lần đầu bị phạt vì đến muộn giờ tập quân sự, họ trao đổi tên, rồi cùng nhau nghe những bài hát có tên chưa? Hà Thanh hỏi, bài hát em viết ấy, có rồi. Lâm Duy Trinh đáp, tên là Giữ Hẹn. Hà Thanh nhìn cậu cười, rồi nói, hay lắm, chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi, tương lai sẽ còn nhiều năm như thế nữa. Ánh sáng khẽ đậu trên khuôn mặt Hà Thanh, Lâm Duy Trinh muốn đặt một nụ hôn lên vầng sáng ấy. Chương 73. Cơn gió đầu đông và vị ngọt đào phai. Trong ký ức, cái lạnh giá của tháng 12 miền Bắc như thử thách ý chí. Hơi thở tôi, sau khi tôi hà hơi lên lớp kính, biến thành những hình vẽ nguệch ngoạc, tạm bợ như những giấc mơ. Ngôi trường, với những phòng học được trang bị hệ thống sưởi ấm, những chai sữa và nước ép đặt ngay ngắn trên máy sưởi, là một ốc đảo nhỏ giữa mùa đông buốt giá đêm ấy, khi kim đồng hồ gần điểm 10 giờ, báo hiệu thời gian tự học cuối cùng sắp kết thúc. Cả lớp 12, sau một ngày dài miệt mài với những bài tập, bắt đầu sao động. Căn phòng như một chiếc ấm nước sắp sửa sôi trào. Tiếng thì thầm, xì xào như những nốt nhạc dạo đầu trước khi bùng nổ thành một tràng ồn ào. Tôi, Lâm Duy Trinh, cẩn thận đậy nắp chiếc bút bi, thở phào nhẹ nhõm, đưa bài tập cho Ngụy Di, bạn cùng bàn. Nhóm chúng tôi 6 người, mỗi người đảm nhận một môn. Ngụy Di vẫn còn đang chăm chú với bài toán đạo hàm cuối cùng, ánh mắt cô sáng lên khi thấy bài tập của tôi. Cứ xem tự nhiên đi, tôi khẽ nói. Cô gật đầu, tranh thủ từng giây để nghiên cứu. 3 phút sau, một tia sáng lóe lên trong mắt cô hoàn thành bài tập của mình ngay khi chuông reo, tiếng chuông như một hiệu lệnh. Căn phòng lập tức ồn ào gấp 10 lần. Ngô Gia Nhiên, bạn ngồi bàn trên, đưa bài tập qua đầu chờ người đến nhận. Tóc cô vướng vào túi đựng bút của Ngụy Di, suýt làm rơi mấy cây bút. Chờ một chút. Ngụy Di nhanh tay đỡ lấy, đặt bài tập lên trên cùng. Đủ rồi, tớ đi nộp đây, tuần này đến lượt nhóm của tôi trực nhật. Tổ trưởng đang hướng dẫn mọi người dọn dẹp. Lớp 12 vốn đã chật chội vì sách vở, việc dọn dẹp lại càng khó khăn. Bàn ghế cứ xô lệch. Nhưng trường quản lý vệ sinh rất nghiêm, cứ đến lượt ai trực nhật thì người đó có vẻ rất mệt. Tôi kéo bàn mình cho ngay ngắn, vô tình nghe thấy mấy cô bạn đang xôn xao, thật hay giả vờ. Ngụy Di che miệng, mắt mở lớn. Tỏ tình với Hà Thanh. Dũng cảm thật. Động tác thu dọn cặp sách của tôi khựng lại, nhưng cậu thấy hai người họ cũng hợp nhau mà. Ngô Gia Nhiên tiếp tục, mắt sáng rực. Thủ khoa khối xã hội kỳ thi giữa kỳ đó, muốn học luật, nhưng mấy trường tốt nhất chỉ có suất tuyển thẳng cho mấy ngành ngôn ngữ, nên cậu ta định ở lại thi đại học, quá đỉnh, thủ khoa khối xã hội, Vu Thiên. Tôi nhớ lại hình ảnh một cô gái cao gầy, tóc dài, đeo kính, khuôn mặt nghiêm túc và có vẻ lạnh lùng. Tôi và Vu Thiên chỉ là những người bạn học xa lạ, gặp nhau còn không chào. Ngụy Di tiếp tục thì thầm, thái độ của Hà Thanh thế nào? Những chuyện tình cảm kiểu này luôn là đề tài hấp dẫn nhất. Nhất là chuyện tình cảm giữa hai người khác lớp, tôi giả vờ như không nghe thấy, kéo dài thời gian. Đầu tiên, tôi cất quyển vở tổng kết các môn tổ hợp vào cặp. Lại nhét thêm một quyển sách đọc hiểu tiếng Anh đã làm xong từ lâu. Rồi lại lấy ra, rồi lại cất vào, lặp đi lặp lại, đến chính tôi cũng thấy buồn cười, tôi lắng nghe, nhưng hai cô bạn đã dọn dẹp xong từ lâu, xách cặp ra khỏi lớp, tôi mím môi, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tôi nhìn về phía trước bên trái, Hà Thanh vẫn ngồi đó, chăm chú vào đề thi, anh luôn như vậy, dường như miễn nhiễm với tiếng chung tan học. Nếu chưa làm xong, anh sẽ tự tạo ra một bức tường vô hình để cách ly khỏi mọi ồn ào. Tôi chống tay lên bàn, rồi lại ngồi xuống, mỗi tối đều có những người ở lại học bài. Những người trực nhật cũng đã quen, sẽ lau bảng, dọn dẹp bục giảng trước, rồi mới sắp xếp bàn ghế, đợi đến 10 rưỡi, khi mọi người đã về gần hết, mới bắt đầu dọn dẹp những chỗ bẩn. Tổ trưởng tổ trực nhật đến chỗ tôi, thấy tôi định đứng dậy thì cười, cứ làm việc của cậu đi. Chỉ có tổ của cậu là sạch sẽ, đỡ phải làm cho tụi tớ, tôi cười nhẹ. Nhìn tờ đề thi, một chữ cũng không vào đầu được, yêu thầm, có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất trên đời. Tôi lén nhìn Hà Thanh, từng giây phút đều như kéo dài, rồi lại lắng động trong lòng. 10 giờ 20 phút, Hà Thanh cuối cùng cũng ngừng bút, ngã người ra sau, động tác của anh rất gọn gàng. Tay áo khoác vắt trên lưng ghế, chuẩn bị rời đi, tôi nhanh chóng đứng dậy, kéo khóa áo khoác, đóng quyển đề thi, vắt cặp sách lên vai, cùng ra khỏi lớp. Hai người đi song song, đến cầu thang, Hà Thanh nhìn tôi, hỏi, vừa xong à? Giọng anh bình thản. Nhưng tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tôi đáp. Có một bài khó quá, vừa mới làm xong, hành lang chỉ còn ánh đèn yếu ớt. Hà Thanh cười, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn lầm, vậy đi cùng về. Một cơn gió lạnh lùa vào, tôi theo kịp anh, tiến gần thêm vài bước, giữ khoảng cách. Cảm thấy ấm áp hơn một chút, trường học có lớn đến đâu. Hơn nữa, tòa nhà lớp học cũng không xa ký túc xá. Giờ này, chỉ còn vài người trên đường, Hà Thanh không nói gì. Tôi luôn muốn mở lời, nhưng không biết nên nói gì, đương nhiên, không thể hỏi, tớ muốn biết cậu có tình cảm gì với Vu Thiên không? Có lẽ, câu đi cùng về chỉ đơn giản là như vậy thôi, là cùng nhau đi bộ, nhưng dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, tôi vẫn coi đó là một kho báu vô giá. Đến gần cửa hàng tiện lợi, Hà Thanh dừng lại, quay đầu, tớ vào mua bút đỏ, anh thấy tôi ngơ ngác, lại nói, cậu về trước đi. À không vội, tôi nhanh chân vào cửa hàng. Tớ cũng muốn mua cục tẩy, Hà Thanh có vẻ thấy điều gì đó không ổn, tôi đương nhiên biết rõ, tai tôi đỏ ửng. Vừa rồi, khi đi sau anh, tôi muốn nắm tay anh, rất muốn, đến mức ý nghĩ vừa chớm trong đầu đã không thể dừng lại, nhưng lại không thể. Tôi đứng trước kệ hàng, cúi đầu hít một hơi thật sâu, tùy tay lấy một cục tẩy thật ngột ngạt, như những đám mây đen đã kéo xuống rất thấp, nhưng cuối cùng vẫn không mưa, cổ họng tôi khô khốc. Muốn uống gì đó, tốt nhất là một thứ gì đó ngọt ngào để an ủi bản thân. Sau kệ văn phòng phẩm là hàng đồ uống, tôi lướt qua, vươn tay lấy một chai nước ngọt, không ngờ, một bàn tay khác gần như cùng lúc vươn tới. Như thể nhận ra điều gì đó, bàn tay kia đổi hướng, lấy chai bên cạnh, hai mu bàn tay sượt nhẹ vào nhau, tôi nín thở, nghe Hà Thanh nói, xin lỗi, cậu cũng uống vị đào à? Tôi cầm chai nước ngọt, cảm giác chạm vào như được thả chậm, chậm rãi lan đến trái tim, theo dòng máu len lỏi khắp cơ thể, tôi thở hắt một hơi, quay đầu cười nói, vị đào ngon mà lúng đồng tiền của tôi rất dễ khiến người khác ấn tượng. Hà Thanh không ngồi cùng bàn với tôi đã lâu, nhưng vẫn luôn nhớ. Anh không phải là người thích dùng những từ ngữ hoa mỹ, chỉ đơn giản là thấy đẹp, anh bật cười, như một lời đáp lại lúng đồng tiền, rồi đi thanh toán, để lại tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, bị trêu chọc, một sự tình cờ tạo nên một thói quen. Kể từ đó, mỗi khi mua đồ uống, tôi đều chỉ mua đồ uống vị đào của nhãn hiệu này. Chương 74, những vết tích của một giấc mơ sang dí chiều len lỏi qua những hàng cây cổ thụ, mang theo hơi thở của sân thể dục. Giờ ra chơi, khoảng lặng ngắn ngủi giữa những bài học dày đặc, thật đáng quý. Tôi, Lâm Duy Trinh, lại thong thả trên hành lang quen thuộc, mắt không rời khỏi bóng lưng ai kia. Anh, Hà Thanh, đang sải bước trên đường chạy, mọi chuyện bắt đầu ra sao nhỉ? Có lẽ là một buổi chiều, khi tôi tình cờ gặp anh dưới tán cây phượng vĩ. Ánh mắt anh, luôn tập trung và kiên định, như thể cả thế giới thu nhỏ vào trong từng bước chân. Và tôi, kẻ đứng ngoài vòng quay đó, lại bị cuốn vào quỹ đạo của riêng mình. Hà Thanh chạy 3 vòng, tôi nhìn theo 3 vòng. Tim tôi xao xuyến mỗi khi anh lướt qua, rồi lại chìm vào khoảng lặng khi bóng anh khuất dần. Cảm giác mong chờ và nuối tiếc cứ thế lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn, tôi nhớ như in cái ngày anh dừng lại, lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Gió mang theo mùi hương quen thuộc, một mùi hương của sự cố gắng và nhiệt huyết. Anh hỏi tôi có đang nghe nhạc không? Một câu hỏi xã giao, nhưng lại đủ khiến tôi ngẩn ngơ, tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thản. Trong phòng học bí bách quá, ánh mắt tôi dõi theo anh, khi anh tựa vào thành xà, hít thở sâu. Tôi muốn đưa khăn giấy cho anh, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai, từ thói quen đến những khát khao thầm kín. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi, một khi có tình cảm đơn phương, lại trở nên xa vời cậu hay đến đây chạy à? Tôi hỏi, một câu hỏi thừa thải. Chiếc khăn giấy tôi đã chuẩn bị, thay cho câu trả lời Hà Thanh cười, một nụ cười nhẹ, không hề hay biết những cảm xúc trong tim tôi đang cuộn trào. Anh đáp, cũng gần như vậy, khoảng 3-4 lần một tuần, tôi nhớ, tôi đã đợi anh. Như người xưa ôm cây đợi thỏ, tôi ôm lấy lan can, dõi mắt theo bóng hình anh. Và thật bất ngờ, tôi đợi được anh buổi chiều hôm ấy, khi chúng tôi cùng nhau đi ngang qua sân bóng rổ, đám bạn lớp dưới đang ồn ào. Tiếng cười nói vang vọng, xen lẫn những lời trêu đùa. Vu Thiên, cô bạn cùng lớp của Hà Thanh, cùng ai đó đang hướng về phía chúng tôi. Ánh mắt của cô ấy, cùng những lời xì xào, khiến tôi cảm thấy bối rối, tôi siết nhẹ chai nước ngọt trong tay. Nên hòa vào đám đông, hay lẳng lặng bước đi? Tôi đứng giữa hai lựa chọn Hà Thanh, anh dường như không nhận ra. Anh chỉ nhẹ nhàng nói, bạn nữ bên cạnh Vu Thiên vừa nhìn cậu đấy, tôi bật cười, một nụ cười nhẹ. Anh có thể nhận ra những điều nhỏ nhặt, nhưng lại không hề hay biết những cảm xúc trong lòng tôi. Tôi nên tự hào vì đã giấu kín quá tốt, hay nên đau lòng vì đã yêu đơn phương, biết đâu là giúp Vu Thiên nhìn cậu thì sao, tôi đáp, nửa đùa nửa thật. Giờ cậu với Vu Thiên không nói chuyện à, tôi từ chối rồi, anh trả lời, tôi nhìn anh, ngạc nhiên. Anh giải thích, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý đó đâu, từ chối sớm thì tốt cho bạn ấy, tôi lắc đầu, cười. Hà Thanh của tôi, luôn chu đáo và lý trí, trước khi vào lớp, tôi uống một ngụm nước ngọt. Vị ngọt đã phai bớt, nhưng vẫn còn chút dư vị. Tôi từng được nhiều người quý mến, nhưng tôi không thể đáp lại. Tôi hiểu Hà Thanh, nhưng tôi cũng không trách anh từ ngày đó, tôi chuyển chỗ ngồi, ngồi gần anh hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại một chút. Hà Thanh bớt đi một ánh nhìn, và tôi cũng không dám mơ về những điều xa vời thời trung học, mọi liên lạc chỉ gói gọn trong những dòng tin nhắn trên QQ. Tôi lập một nhóm chat riêng với anh, đặt tên trống. Âm thanh thông báo tin nhắn trong nhóm, tôi chờ đợi đến khi tốt nghiệp, rồi lại chẳng nghe thấy một lần, tôi vẫn mở hộp thoại, muốn hỏi anh một bài tập. Nhưng rồi lại thôi. Tôi vẫn có chút tự trọng, vẫn muốn giữ lại một chút bí mật riêng, tôi đã cố gắng, thật sự rất cố gắng. Nhưng Hà Thanh, như một vì sao trên trời cao, luôn nhắc nhở tôi về sự nhỏ bé của bản thân. Tôi hiểu ra rằng, có được và tồn tại là hai chuyện khác nhau. Và sự tồn tại của anh đã mang đến cho tôi quá nhiều điều tôi viết hết những cảm xúc, những kỷ niệm về anh, trong cuốn sổ tay. Không phải là nhật ký, mà là kỷ niệm của chính tôi. Năm tháng trôi qua, tôi đã tốt nghiệp. Giờ đây, tôi đang ở trong cabin phiên dịch. Tin nhắn của anh hiện lên, như một tia sáng trong màn đêm, em muốn về trường cũ không? Tôi bật cười, gọi điện thoại cho anh, sao lại muốn về vậy? Sau khi tốt nghiệp, anh chưa về cùng em bao giờ. Chương 75. Hồi ức vùa về, chốn xưa ngập tràn yêu thương chiều trải dài trên những con đường quen thuộc, sân trường như được dát vàng. Đã mấy năm trôi qua, tàu điện ngầm mới đã xuất hiện, các cửa hàng trước cổng trường cấp 3 cũng thay đổi diện mạo, treo đầy băng rôn chào mừng ngày thành lập trường. Khung cảnh náo nhiệt khơi dậy trong lòng bao kỷ niệm xưa cũ, tôi và Hà Thanh, tay trong tay, cùng bước vào khuôn viên trường. Đài phun nước vẫn reo vui, những tia nước lung linh dưới ánh nắng, tạo nên một dải cầu vòng nhỏ. Trên màn hình lớn, dòng chữ chào mừng các bạn học về nhà vẫn chạy đều, như một lời chào đón ấm áp. Mọi thứ vừa quen thuộc, vừa mới lạ, anh muốn gặp ai trước? Tôi hỏi Hà Thanh, khẽ siết chặt tay anh cô hách. Hà Thanh đáp, ánh mắt lướt nhanh qua những hàng cây, cô dạy hóa hồi đó, em còn nhớ không? Tôi gật đầu. Ký ức về những ngày tháng bên nhau, những điều dường như đã phai nhạt, lại ùa về mạnh mẽ, cô hách là một người giáo viên đặc biệt. Ở ngôi trường này, nơi hội tụ những học sinh ưu tú, áp lực lên các thầy cô rất lớn. Họ mong muốn học sinh đạt kết quả cao, nhưng cô hách thì khác. Cô luôn xem chúng tôi như những người bạn, kiên nhẫn giảng giải những bài tập khó. Tôi còn nhớ, hồi tôi bị ốm, định ở lại ký túc xá nghỉ một buổi chiều, vô tình gặp cô đã bảo tôi, nghỉ ngơi vài ngày đi, sức khỏe là quan trọng nhất, tinh thần là thứ hai, còn lại không thành vấn đề. Lời cô nói như còn văng vẳng bên tai. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi tràn ngập sự tin tưởng, còn anh? Tôi hỏi lại, ánh mắt hướng về Hà Thanh, anh? Hà Thanh khẽ nhíu mày, anh không có ai muốn gặp, tôi nhìn anh, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Anh luôn là một học sinh chăm ngoan, một tấm gương sáng trong mắt mọi người, nếu phải chọn, có lẽ là thầy dạy lý lớp 10, thầy đã động viên anh rất nhiều. Hà Thanh khẽ cười, nhưng nghe nói thầy chuyển đi rồi anh im lặng một lát, rồi khẽ khàng, đi với em đến tổ hóa vậy, nếu anh không muốn, cứ đợi em ở dưới đi chứ. Hà Thanh đáp, ai đối tốt với em, anh đều muốn tỏ lòng biết ơn. Tôi khẽ cười, rồi bước theo sau anh. Cô Hách nhìn thấy chúng tôi, nụ cười nở rộ trên gương mặt. Những nếp nhăn hằn sâu hơn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, hai bó hoa tươi thắm được đặt trên bàn, đều là quà của những học sinh cũ. Chúng tôi cùng ngồi xuống, tôi và cô Hách trò chuyện nhiều hơn. Hà Thanh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cô Hách quay sang tôi, tò mò hỏi, em đã có bạn chưa? Tôi suýt chút nữa thì nghẹn lời, tiếng cười khẽ của Hà Thanh vang bên tai. Dạ, có rồi à, tôi khẽ đáp, mặt đỏ bừng. Cô Hách bắt đầu hỏi han, dường như muốn biết mọi thứ. Tôi đành kể lại những điều nhỏ nhặt, từ việc quen nhau đến khi cả hai quyết định gắn bó, có đẹp không? Cô Hách hỏi một cách trực tiếp, Hà Thanh bật cười, còn cô Hách lại nói với anh, Lâm Duy Trinh đẹp trai như thế, bạn của em chắc cũng phải đẹp như tranh vẽ. Dạ, Lâm Duy Trinh đẹp trai à, Hà Thanh đáp, giọng điệu đầy ẩn ý, đẹp à. Tôi nhắm mắt, mạnh dạn thừa nhận. Khi chúng tôi chào tạm biệt cô Hách, Hà Thanh đã kéo tôi ra khỏi phòng. Anh nhìn quanh, rồi nắm chặt tay tôi, cười khúc khích, anh muốn nghe em kể về anh trước mặt cô giáo mà em kính trọng. Hà Thanh ghé sát vào tai tôi, giọng nói như muốn trêu chọc, tôi quay đi, anh vẫn không buông tay, anh cũng khen em đẹp trai mà, tôi không khỏi bật cười. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này, chúng tôi đi dạo quanh sân trường. Lá bạch quả rụng đầy mặt đất, sân thể dục được tu sửa lại, gợi lại bao ký ức. Có phải em từng đợi anh ở chỗ đó không? Hà Thanh chỉ tay về phía thanh xà cuối đường chạy, ánh mắt lấp lánh, tôi nhớ lại những ngày tháng thầm thương trọng nhớ, những lần lén lút nhìn anh, em ngại quá. Tôi cười, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Hà Thanh véo má tôi, để em dẫn anh đến một nơi, chúng tôi đến hội trường lớn, rồi đi ra cửa sau, lên một khoảng đất trống nhỏ. Những bức tường trắng loang lổ những dòng chữ, tôi muốn đổ 985, đại học 20 đợi tôi. Hà Thanh vừa nhìn, vừa cười, sao anh không biết trường mình còn có chỗ này nhỉ, hồi em thi đấu hợp xướng phải đến sớm tổng duyệt, thế là tìm thấy nơi này. Giống như một khu vườn bí mật. À, tìm thấy rồi, anh không được cười em đâu đấy. Tôi nói, anh đang rất nghiêm túc, mà ở đó, trên bức tường, là dòng chữ hớ quy cùng một trái tim nhỏ. Hà Thanh lấy bút từ trong cặp, viết thêm vào đó ba chữ cái LVDUCRED, kết quả là một cái ôm ấm áp, một cái chạm nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể anh đang đáp lại tình cảm đơn phương của tôi. Trên bức tường trắng, bên cạnh trái tim nhỏ, là hớ quy và LVDUCRED, hết chương 75. Chương 76, cuộc phỏng vấn đặc biệt. Cửa phòng phỏng vấn vừa khép lại, tôi như lạc vào một miền ký ức, trở về khoảnh khắc tôi từng mong đợi khi được trò chuyện cùng hai người đặc biệt, những người đã dệt nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Xin chào, rất vui được gặp hai anh, chào mọi người, tôi là Lâm Duy Trinh. Giọng nói ấm áp, kèm theo nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len lỏi, chào mọi người, tôi là Hà Thanh. Giọng nói trầm ổn, ánh mắt anh lại ẩn chứa điều gì đó sâu sắc, như đang giữ gìn cả một thế giới riêng, tuyệt vời. Trước tiên, tôi muốn hỏi vài câu hỏi làm quen. Bác sĩ Hà, anh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không? Tôi là Hà Thanh, 35 tuổi, bác sĩ khoa chỉnh hình. Về sở thích, tôi thích Lâm Duy Trinh. Anh không ngần ngại, lời nói chân thành, nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm, wow, thật là một câu trả lời bất ngờ. Tôi cười, cố gắng giấu đi sự ngưỡng mộ. Nghe nói hai anh từng tham gia dự án Bác sĩ không biên giới ở châu Phi. Hai anh có thể kể thêm được không? Thực ra, Bác sĩ không biên giới không hẳn là một công việc cố định. Đó là một lựa chọn, một sự sẻ chia. Chúng tôi thường tận dụng những kỳ nghỉ hoặc thời điểm phù hợp để tham gia các hoạt động y tế. Tôi thì bắt đầu khoảng 2 năm trước, ở Bắc Phi khoảng nửa năm. Hà Thanh từ tốn giải thích, ánh mắt anh ánh lên sự nhiệt huyết, tôi hiểu rồi. Thầy Lâm, anh tham gia dự án bằng cách nào vậy? À, chuyện này hơi dài dòng. Tôi đã gửi hồ sơ, gửi email, thậm chí nhờ bạn bè giới thiệu. Cuối cùng, tôi đã có một buổi phỏng vấn. Lâm Duy Trinh nhăn mặt, như nhớ lại những ngày tháng đã qua. Nhưng sau đó thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, vì anh ấy luôn là người tôi cần. Anh liếc nhìn Hà Thanh, ánh mắt đầy trìu mến, thầy Lâm đừng nhìn bác sĩ Hà nữa được không ạ? Tôi cảm thấy hơi ghen tị, nhưng lại không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Hai anh đã sống ở thành phố S hơn 10 năm rồi, có thể nói là đã ổn định cuộc sống rồi phải không? Đúng vậy, đang trong quá trình tích lũy. Lâm Duy Trinh cười, nụ cười ấy như đang ấp ủ bao điều ngôi nhà thứ mấy rồi ạ, ngôi thứ hai. Hồi đó, tôi mua một căn hộ nhỏ sau khi tốt nghiệp. Sau này, Hà Thanh cần làm việc ở trung tâm thành phố, chúng tôi đã mua thêm một căn gần bệnh viện, vậy trước đây, bác sĩ Hà đi làm bằng cách nào, thường là tôi đưa đón. Lâm Duy Trinh nhanh nhảu trả lời, như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Chỉ có một vài lần là anh ấy tự lái xe thôi, chủ yếu là tôi ngủ quên. Anh ấy không bao giờ gọi tôi dậy. Hà Thanh cười, như khẳng định tình yêu của hai người được rồi, câu hỏi tiếp theo, ai là người có thu nhập tốt hơn ạ? Lâm Duy Trinh. Hà Thanh trả lời không chút do dự, anh thừa nhận nhanh vậy sao, chúng tôi là một gia đình, của tôi cũng là của anh ấy. Lâm Duy Trinh tiếp lời. Tôi may mắn có thêm thu nhập từ viết lách, còn bác sĩ Hà thì luôn hết lòng vì bệnh nhân. Có những bệnh viện tư mời anh ấy với mức lương cao, nhưng anh ấy đều từ chối, anh ấy nói rằng, trên đời đã có nhiều điều chưa trọn vẹn rồi. Việc chữa bệnh không nên phân chia. Tôi như bị cuốn vào câu chuyện của họ, cảm nhận được sự cao thượng trong tình yêu của hai người, tuyệt vời. Hai anh thường đeo nhẫn đôi. Ai là người tặng? Tôi tặng. Lâm Duy Trinh tự hào trả lời, vào lúc nào ạ? Ngày kỷ niệm 10 năm. Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó tôi đã mang một bó hoa đến chờ anh ấy ở tầng hầm. Chúng tôi đã có một buổi tối thật ý nghĩa, chính thức khẳng định mối quan hệ. Hà Thanh kể lại, giọng nói đầy xúc động, yêu nhau lâu như vậy, hai anh thích điểm gì nhất ở đối phương? Hà Thanh là người rất kiên định, luôn có những phẩm chất mà tôi ngưỡng mộ. Anh ấy xuất hiện vào thời điểm tôi cần nhất, như một nguồn động viên. Anh ấy cũng rất tốt bụng, luôn mang đến những điều bất ngờ. Bác sĩ Hà thì sao ạ? Tôi thích mọi thứ ở thầy Lâm. Anh ấy lãng mạn, biết cân bằng giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng. Chính điều đó đã khiến em trở nên đặc biệt. Trong những năm qua, có kỷ niệm nào khiến hai anh ấn tượng sâu sắc không? Có lẽ là chuyến đi đến Hà Tây. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá những địa điểm tuyệt vời, cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị. Lâm Duy Trinh hồi tưởng lại, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh ấy đã cười rất nhiều, như một đứa trẻ. Tôi chỉ mong được cùng anh ấy ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Tôi nhớ lần đầu thầy Lâm phiên dịch tiếng Pháp cho một hội nghị. Em ấy căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, nhưng lại tỏa sáng trên sân khấu. Tôi đã nghĩ, đây là người của tôi. Hà Thanh mỉm cười, trong ánh mắt vẫn ánh lên sự tự hào. Và còn một chuyện nữa. Thầy Lâm đã dùng cuốn sách mà em định tặng để tặng cho người khác, em vô tội mà. Lâm Duy Trinh vội thanh minh, và sau đó, em đã được bù đắp bằng một chữ ký trên cánh tay tôi. Cả nhà dính đầy mực. Hà Thanh cười, tình yêu lâu năm, đặc biệt trong xã hội hiện tại, không tránh khỏi những thử thách. Gia đình hai bên đã chấp nhận như thế nào? Mẹ tôi đã chấp nhận. Bà đã tự nhận ra và ủng hộ quyết định của tôi. Hà Thanh kể lại, giọng nói đầy biết ơn. Tôi cũng rất may mắn khi có một người cha dượng luôn chúc phúc cho chúng tôi, em trai tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Dì Út đã dần chấp nhận tình cảm của chúng tôi. Lâm Duy Trinh chia sẻ, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn, những người bạn thời đại học của hai anh bây giờ ra sao rồi? Lâm Duy Trinh kể lại những người bạn cũ, mỗi người đều có một con đường riêng, nhưng tất cả đều đã tìm thấy niềm vui. Hà Thanh cũng kể về những người bạn của mình, tất cả đều đã trở thành bác sĩ, theo đuổi lý tưởng ban đầu. Hai anh là những người sống rất nghiêm túc. Hai anh muốn nói gì với bản thân trong quá khứ? Hãy giữ những gì mình muốn nhất, đừng thỏa hiệp, và sống thoải mái hơn. Lâm Duy Trinh trả lời, tôi đồng ý. Hà Thanh nói, hai anh muốn nói gì với đối phương? Cảm ơn vì đã gặp gỡ, cảm ơn Duy Trinh đã chờ anh. Hà Thanh nói, giọng nói đầy xúc động. Anh mong mỗi ngày bên em đều tràn ngập niềm vui, dù có chuyện gì, câu hỏi cuối cùng. Thầy Lâm, tóm tắt cách cưa đổ một người như bác sĩ Hà, thực ra là trở thành một người như anh ấy. Lâm Duy Trinh nói, ánh mắt hướng về Hà Thanh. Vì có rất nhiều người tài giỏi, nhưng Hà Thanh thì chỉ có một mà thôi, tôi cảm thấy xúc động. Câu chuyện của họ, đơn giản nhưng lại sâu sắc. Tình yêu của họ, không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là sự sẻ chia, sự thấu hiểu và sự chấp nhận. Chương 77, chút ngọt ngào cuối cùng khoảnh khắc ấy, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, những vệt sáng như xóa nhòa mọi thứ, chỉ để lại dư vị ngọt ngào vương vấn trong tim. Tôi nhớ lại cái nắm tay của Hà Thanh, nhớ cả đôi mắt anh, ánh lên vẻ gì đó vừa trang trọng, vừa nồng nhiệt, nhưng, hãy khoan, mọi chuyện nên bắt đầu từ khi tôi còn loay hoay với 15 phương án cầu hôn. Phải, 15 cách. Ai mà ngờ, tôi lại dành cả thanh xuân để nghĩ ra đủ trò chỉ để khiến Hà Thanh bất ngờ. Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn họ sẽ nghĩ tôi rảnh rỗi, nhưng tôi thích cảm giác chờ đợi biểu cảm của anh. Đôi mắt ấy, đường nét nơi khóe môi, tôi đều khắc sâu trong tâm trí. Thế mà, tôi vẫn không ngừng phác thảo, gạch xóa, lại vẽ phương án 1, lỗi thời. Phương án 2, quá phô trương. Phương án 3, quá đơn điệu, Hà Thanh và tôi, hai con người tưởng chừng hiểu nhau hơn ai hết, vậy mà vẫn có những khoảng cách không dễ lấp đầy. Anh là một người đàn ông thẳng thắn, đến mức nếu tôi tặng bánh kem, anh sẽ xử luôn cả chiếc nhẫn. Tặng tượng sứ. Chắc chắn anh sẽ đặt nó lên giá sách, ngắm nghía mà không hề mảy may nghi ngờ. Hoặc tệ hơn, anh sẽ trân trọng mọi thứ tôi tặng. Cuối cùng, tôi chọn một nhà hàng Tây, nơi có thể ngắm nhìn dòng sông Ét uốn lượn, một trong những điểm đặc biệt của thành phố. Tôi muốn cùng anh ăn thật nhiều bữa cơm, như cách chúng tôi đến với nhau, như cách tôi muốn chúng tôi mãi về sau. Ngày hôm ấy, tôi đến trước 3 tiếng đồng hồ so với giờ tan làm của anh. Bãi đổ xe ngầm bệnh viện, nơi anh làm việc, vẫn luôn chật kín. Mùi hoa hồng thoang thoảng trong xe, khiến tôi không tài nào tập trung đọc sách, cứ thế mà cười ngây ngốc, anh thành công trong ca phẫu thuật, sau đó, lại tất bật dặn dò các thực tập sinh. Tiếng cảm ơn vang vọng cả hành lang, và tôi biết, anh lại bận rộn vì công việc. Các cô bé thực tập sinh, mắt sáng rực lên khi bàn tán về người yêu của thầy Hà. Chị điều dưỡng còn kể chuyện tôi mang đồ ăn đêm cho anh, khiến cả khoa phải suýt xoa ghen tị. Nhìn thấy tôi từ xa, anh đã mỉm cười. Chúng tôi đã cùng nhau cười, như thể có một loại thuốc thần kỳ nào đó len lỏi vào tâm hồn. Bác sĩ Hà vất vả rồi, tôi nói, mắt chớp chớp. Em mời anh đi ăn, bó hoa hồng trên tay anh, dường như đang thì thầm, tình yêu không hề phân biệt tuổi tác. Đêm buông xuống, những ánh đèn lung linh trên những tòa nhà ven sông, du thuyền lững lờ trôi, ánh sáng phản chiếu mặt nước. Chúng tôi nâng ly, chủ đề câu chuyện từ công việc chuyển sang kế hoạch du lịch. Hà Thanh, vốn ít khi xin nghỉ phép, nay lại hào hứng bàn về chuyến đi châu Âu sắp tới. Sông sen xanh đến mức phá tan mọi ảo tưởng của anh, tôi cười. Thế ở Venice thì sao? Anh hỏi, đẹp nhất là khi trời nắng, tôi đáp. Nhưng đến đó thì nhất định phải đi thuyền gondola, chiếc thuyền mũi nhọn trong sách giáo khoa hồi tiểu học đó, địa bích Tết đã được dọn lên. Hai con người, một người bận rộn với công việc cứu người, một người thì tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ nhất. Cuộc trò chuyện cứ thế mà trôi đi, từ chuyện sông nước, đến quán kem. Chờ một chút, tôi ngăn anh khi anh định gọi thanh toán. Em còn một màn bí mật chưa diễn, anh nhắm mắt lại, tin tưởng, tôi lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào tay anh. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, tim mình lại đập loạn nhịp, xong rồi, tôi nói, giọng run run. Đây là một màn bí mật không thể đảo ngược, nhưng anh đã nắm lấy tay tôi, và hỏi, của em đâu? Tôi lại lấy chiếc nhẫn còn lại, đặt vào tay anh, và cùng nhau trao lời thề hôn nhân, là một thành trì, là một sự gắn kết. Nhưng, nó cũng là minh chứng cho tình yêu, là dấu ấn của sự tồn tại pháo hoa bừng sáng, kỷ niệm vua về. 10 năm, có thể thay đổi tất cả, nhưng cũng có thể tôi luyện chúng ta, không thể đảo ngược, anh khẽ thì thầm. Là em nói đấy nhé, cùng nhau, về đến nhà. Ánh đèn ấm áp chiếu vào bức ảnh tốt nghiệp, nơi có tôi và anh, cùng nụ cười, cùng hy vọng, và tôi nghĩ, có lẽ, đó là một câu chuyện cổ tích thật đẹp, một câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được. Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau già đi, và cùng nhau trải qua những điều bình dị nhất của cuộc sống. Tôi tin rằng, đó là những điều ngọt ngào nhất mà cuộc đời này ban tặng. Chúc mừng anh và em, chúc mừng tất cả chúng ta, những người vẫn luôn tin vào tình yêu. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá câu chuyện ở tập sau.